Dụng gì? Ta từ trước đó là nhất quán từ chính mình góc độ xuất phát, làm rất nhiều hai đứa nhỏ cũng không nguyện ý tiếp thu sự tình. Vương Tuyết Chi sự tình lúc sau, ta cũng tỉnh lại. Ta tự nhận là đối bọn họ hảo, kỳ thật là tước đoạt chính bọn họ lựa chọn quyền lợi. Cho nên mẫu tiên cũng hoặc là trọng huệ nhân sinh, giao cho chính bọn họ quyết định đi, ta không hề nhúng tay. Nô đạo tế vỗ tay nói, sử tướng có thể như vậy tưởng, là quân sử cùng nhị công tử chi phúc. Chỉ là ta lo lắng, chuyện này nếu bị trong cung vị kia biết, chỉ sợ trong lòng sẽ trách tội với ngài không báo. Trên đời không có không ra phong tưởng, hoàng thượng sớm muộn gì sẽ biết, nhưng ta không sợ. Hắn cùng Lý Tịch, đã sớm còn có trừ bỏ ta phụ tử chi tâm, mậu tiên tuy không nói cho ta, nhưng Long Cẩn Thảo cùng Lạc Châu bị ám sát, thực hiển nhiên đều là Lý Tịch sai xử. Trước mắt ta cần trước đem phía đông chi loạn bình định, tụ tập lực lượng, lại mưu hậu sự. Tiêu Nghị trong mắt lóe ra tàn khốc, đem quân cờ đầu nhập cờ hộp bên trong. Trước đây, nô đạo tế cùng mấy cái phụ tá khổ khuyên lâu ngày, cũng không có kết quả. Lần này cuối cùng nghe được Tiêu Nghị nói ra câu này, chắp tay nói, sử tướng anh minh. 15 tháng 8 trung thu đêm, vốn là vạn gia đoàn viên là lúc. Chu gia mận vốn muốn bồi Phùng Thị ở trong phủ, cộng đồng ngắm trăng, nhưng Phùng Thị tinh thần vô dụng, sớm liền trở về phòng ngủ. Phùng Thị hiện tại cùng nàng lời nói rất ít, cũng không biết vì sao xa lạ, có đôi khi thậm chí sẽ dùng thực xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Nghe Tịch Chiếu nói, ngày nọ nàng không ở nhà thời điểm, Vi Nhiễm tới cửa tới bái phỏng, bồi Phùng Thị một buổi trưa, hai người nhưng thật ra nói không ít lời nói. Chu gia mẫn gần đây thường xuyên bị Phùng Thị lôi kéo ở Phật trước tụng kinh, có chút lo lắng là Phùng Thị đã biết nàng việc làm việc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, sở hữu sự đều là nàng tự tay làm lấy. Thậm chí liền Hoắc Nguyên Hoắc Giáp cũng chưa vận dụng, Phùng Thị là không có khả năng biết đến. Nói đến nói đi, bất quá là bởi vì Vi Nhiễm tính tình dịu ngoan, rất giống Chu Gia Huệ. Mà nàng vốn là không phải có thể bị trói buộc tính tình, tự do tùy tính quán. Phùng Thị đánh tiểu liền thiên vị Chu Gia Huệ, liên quan đối Vi Nhiễm cũng là bất đồng, Chu Gia Mẫn trong lòng thực hụt hẫng. Vi Nhiễm đoạt đi rồi tiêu đạc, thế nhưng liền mẫu thân của nàng cũng muốn đoạt. Chu Gia Mẫn một người nhàn ở trong phủ nhàm chán, lại không nghĩ bạch bạch bỏ lỡ trung thu đêm, liền chỉ dẫn theo Thanh Hòa, đến trên đường tùy ý đi dạo. Biển hà trung mái trèo thanh ánh đèn, hai bờ sông ca vũ thăng bình. Tiên triều thời điểm còn có nghiêm khắc thị phường chế độ, ban đêm cũng thực hành cấm đi lại ban đêm. Từ Hán kiến quốc lúc sau, cao tổ vì sống lại kinh thành kinh tế, yên ổn ba cánh, liền phóng khoáng chính lệnh, lúc này mới có hiện giờ đêm không cần đóng cửa, người lai khách hướng. Tiểu lầu cửa hàng thịnh vượng thịnh cảnh. Chu Gia Mẫn đi đến cầu đá thượng, nhìn đến dưới cầu rất nhiều thành đôi kết đối người yêu, đang ở biển hà biên phóng liên đèn. Có một cái thiếu nữ chính nhắm mắt hướng nguyện, bên cạnh thiếu niên tiến đến trên má nàng trộm hôn một cái, kia thiếu nữ thẹn thùng mà chụp đánh hắn, sau đó hai người tay nắm tay đi rồi. Hai nhỏ vô tư, vô ưu vô lự. Chu Gia Mẫn sinh ra hậu đãi, đánh tiểu muốn cái gì có cái gì. Nàng nhân sinh chưa bao giờ từng nếm thử mất đi quá. Thẳng đến lần này trở về, nàng cho rằng Tiêu Đạc còn sẽ tại chỗ chờ nàng, mà khi nàng quay đầu lại thời điểm, hắn đã sớm không ở nơi đó. Hiện giờ như vậy ánh trăng, như vậy đêm, có thể cùng nàng cùng phóng một chản liên đèn người, lại rốt cuộc tìm không thấy. Chu Gia Mẫn chính hay còn xuất thần, cánh tay bị một cái vội vàng đi qua phụ nhân đâm một cái. Thanh Hòa vừa muốn xuất khẩu gian dạy, Chu Gia Mẫn cảm giác được trong tay bị nhét vào một đoàn tờ giấy, liền ngăn lại Thanh Hòa. Nàng đi đến yên lặng địa phương, triển khai tờ giấy, nhìn đến mặt trên nội dung sau sắc mặt đại biến. Nàng trước làm Thanh Hòa đi phụ cận trà lâu hỏi một chút nhưng còn có không vị, đại Thanh Hòa đi rồi về sau, một mình đi phía trước, đi vào một cái ưu tính ngõ nhỏ. Nơi này ly bên ngoài ồn ào náo động náo nhiệt rất xa, chỉ có ánh trăng chiếu ra cô tịch một đạo bóng dáng. Mới vừa rồi kia phụ nhân quả nhiên ở bên trong chờ nàng, nghe được tiếng bước chân liền đầu cũng không quay lại, Chu tiểu thư, chủ nhân của ta cũng không có ác ý, hắn tưởng cùng ngươi hợp tác. Chu Gia Mẫn đến gần chút, thấp giọng hỏi nói, ngươi mau nói, Thiệu Khang đến tột cùng ở nơi nào. Chủ nhân sẽ tự hào hảo chiêu đãi hắn, Chu tiểu thư không cần lo lắng. Ngài nếu không nghĩ Thiệu Khang xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương, vẫn là cùng chúng ta hợp tác đi. Chu Gia Mẫn căng thẳng thanh âm, ngươi ít nhất đến nói cho ta chủ nhân của ngươi là ai, ta muốn như thế nào làm đi. Kia phụ nhân cúi đầu đỡ hảo màn mũ, thấp giọng nói, tối nay chỉ là cùng ngài chào hỏi một cái, lại liên lạc. Sau đó nàng liền túi đầu vội vàng đi phía trước đi rồi. Chu Gia Mẫn muốn đuổi theo, nghe được Thanh Hòa kêu nàng thanh âm, chỉ có thể xoay người đi ra ngõ nhỏ. Nàng cảm thấy kia phụ nhân bóng dáng có vài phần quen thuộc, lại nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Để cho nàng bất an chính là, Thiệu Khang cư nhiên dừng ở người khác trong tay. Ngày ấy nàng buồn muốn trừ bỏ Thiệu Khang, lại bị hắn chạy thoát, từ đây rơi xuống không rõ. Nàng đương Thiệu Khang sẽ phi thiên độn địa chi thuật, nguyên lai là bị người chế trụ. Người nọ đối nàng hành động thế nhưng rõ như lòng bàn tay, đến tột cùng ra sao phương cao nhân. Tiêu Đạc mang Vi Nhiễm phóng xong liên đèn, hỏi nàng hứa chính là cái gì nguyện vọng. Vi Nhiễm tự nhiên không chịu nói, chỉ cười út út mở mở. Nguyện vọng nói ra còn như thế nào sẽ linh nghiệm đâu. Tiêu Đạc cũng không bắt buộc, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, liền mang Vi Nhiễm tới rồi thành lâu phía dưới. Nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, Vi Nhiễm không biết Tiêu Đạc muốn làm cái gì, chỉ là gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Tiêu Đạc tiến lên cùng cấm quân nói chuyện với nhau hai câu, không nghĩ tới cấm quân cư nhiên cho đi. Bọn họ đi đến trên thành lâu sân phơi trước, toàn bộ Đông Kinh thành thu hết đáy mắt. Vi Nhiễm dựa vào lan can trông về phía xa, trong thành vạn ra ngọn đèn dầu, sáng như ngân hà. Đại đạo hai bên tiểu lầu hiệu bơn, trước cửa đáp khởi thải lâu gia đình sống bằng lều, đèn rực rỡ nếu trăng hỏa thụ, xí chăm chi chi huy hoàng. Tiêu Đạc đứng ở Vi Nhiễm phía sau, che lại nàng đôi mắt, tiến đến nàng bên thai nói, số tam hạ. Cái gì? Mạo số. 3, 2, 1. Vi Nhiễm nói thanh vừa ra, Tiêu Đạc liền buông ra tay. Hưu, phanh. Một tiếng vang lớn, trên bầu trời tràn ra pháo hoa, hỏa tinh bốn lạc, chiếu sáng toàn bộ kinh thành màn đêm. Trong thành các nơi đều vang lên tiếng hoan hô, đám người tranh nhau vọt tới trên đường quan khán. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng người ồn ào, Vi Nhiễm cảm thấy kia pháo hoa giống như liền ở chính mình duỗi tay có thể với tới địa phương, thật lớn tiếng vang phảng phất liền ở bên tai. Cảm giác chưa bao giờ ly này phù thúy lưu đan quang ảnh như vậy gần. Đẹp sao? Tiêu Đạc ôm nàng, nhìn lên bầu trời đêm hỏi. Đẹp, thật là đẹp mắt. Vi Nhiễm nhìn kia ngũ thải bàn lan pháo hoa, thứ tự mở ra, hình thái khác nhau, đem bầu trời đêm điểm xuyết thành lộng lẫy bắt mắt biển hoa. Ngày tốt cảnh đẹp, có người cùng nhau thưởng thức, là nhân sinh một chuyện may mắn lớn. Nàng hơi hơi sau này, dựa vào Tiêu Đạc trong lòng ngực, hỏi, ngươi như thế nào biết cái này xem pháo hoa hảo địa phương? Tiêu Đạc khỏe miệng giơ lên tươi cười, từ trước, ta thường thường một người đang đến trong thành tối cao địa phương, tự hỏi chính mình đến tột cùng vì sao mà sống. Các ngươi đều cho rằng ta thiên phú dị bẩm, trời sinh thích hợp đương cái quân nhân, nhưng từ trước ta căn bản liền đao cũng không dám lấy. Ta không dám nói cho bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ sợ hãi, ta cũng sợ hãi tử vong. Nhưng mỗi khi ta nhìn đến một thành ba cánh, một thành khói bếp, một thành ngọn đèn liền dầu, ta liền nói cho chính mình, đây là ta tồn tại ý nghĩa, này đó chính là ta muốn bảo hộ đồ vật. Vi Nhiễm không tự giác mà nắm chặt Tiêu Đạc cánh tay, đau lòng cái kia đã từng cô độc thiếu niên. Thứ nay về sau, hắn không hề là một người. Hiện tại, còn có ngươi. Gió đêm thổi tới, phảng phất đem nơi xa màn trời trung tinh hỏa, đều bỏ vào nàng đỉnh đầu cặp kia cực nóng sáng lên trong mắt. Nàng nhón mũi chân, thật sâu mà hôn môi cái này so quang còn lóa mắt nam nhân. Bốn phía giống như bỗng nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh, tĩnh đến liền hắn bước vào nàng trong lòng thanh âm, đều rõ ràng nhưng biện. Chương 76 Nguyện ý. Nghiệp đô vùng ngoại ô Thiên Hùng quân quân doanh, Lý Duyên Tư đang ngồi ở soái trướng trung xuất thần. Cố Thận Chi ở đi kinh thành phía trước, cùng hắn chia sẻ tâm tư một phen, trước mắt đại quân xuất phát sắp tới, hắn trong lòng suy nghĩ cũng tùy theo càng trọng. Tiền triều đích xác có công cao đại tướng, ở xuất chinh trở về trên đường, bị hoàng đế hạ lệnh tru sát. Hán đế lòng dạ hẹp hòi, bên người lại có Lý Tịch chờ tiểu nhân tiến lời gièm pha, lịch sử có lẽ sẽ tái diễn. Nhưng cứ như vậy, hán đế liền bối tin bối đức, các lộ tiết độ sứ, cũng sẽ không ngồi xem hắn tru sát trung lương. Kỳ thật nếu đao thật kiếm thật mà đánh, hán đế tuyệt không phải sử tướng đối thủ. Liền sợ đến lúc đó, hán đế lấy Tiêu ra một môn trên dưới tánh mạng tương uy hiếp, như vậy sử tướng cùng quân sử sẽ thập phần bị động. Trong triều cố nhiên có Lưu Dần, Vương Phần chờ đại thần đứng ở sử tướng bên này, nhưng hoàng mệnh khó trái, quân tâm khó dò, hán đế gần đây hành vi càng thêm khó có thể nắm lấy. Ai đều không hy vọng đi đến cuối cùng kia một bước. Hán đế chính mình cũng hẳn là biết. Chu Sát Tiên Đế lưu lại đại thần, sẽ khiến cho cái gì hậu quả, có khả năng sẽ hoàn toàn chặt đứt Đại Hán Giang Sơn. Cho nên Cố Thận Chi đi kinh thành, hắn tốt xấu có thể an tâm một ít. Lý đại nhân, ngài mau đi xem một chút đi. Một sĩ binh chạy vào, chỉ vào bên ngoài nói, binh mã xử lại cùng cái kia Triệu Cửu Trọng so hăng hái. Lý Duyên Tư đi theo binh lính tới rồi xoáy trướng ở ngoài, chỉ thấy đất trống thượng, Triệu Cửu Trọng cùng Trương Đức Uy đều mình trần ra trận, hai người đầy người nước bùn, tựa ở té ngã đấu sức. Chúng tướng sĩ làm thành cái vòng, thường thường mà vung tay cấp hai người hò hét trợ uy. Như thế nào đánh lên tới? Lý Duyên Tư nghiêng đầu hỏi. Nguyên bản binh mã sử ở thao luyện tân quân, cùng Triệu Cửu quan trọng hơn hai chiêu. Đoàn người không thấy đã quyển, sau lại không biết ai nói giỡn nói câu, nếu là Triệu Cửu Trọng có thể đem binh mã sử đánh ngã, binh mã sử liền đem sử tướng trướng trước tiên phong vị trí nhường ra tới. Binh mã sử cùng Triệu Cửu Trọng đều đương thật, hai người liền đánh nhau rồi. Lý Duyên Tư vốn muốn tiến lên ngăn cản, nghĩ nghĩ lại lui về tới. Lao Trương đại khái trong lòng cũng rõ ràng, quân sử đem hắn điều đến sử tướng dưới trướng đương tiên phong, là không có biện pháp chung biện pháp. Lao Trương cũng biết chính mình không phải đương tiên phong kia khối tài liệu, nếu có người so với hắn càng thích hợp, hắn cũng không ngại làm hiền. Huống hồ này hai ngày uống rượu thời điểm, Lão Trương liền tổng đem cái này Triệu Cửu treo lại bên miệng, nói hắn tuổi trẻ có bốc đồng, thân thủ lợi hại, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Lý Duyên Tư biết Lao Trương người kia, ngày thường trầm ổn ít lời, khó được khen một người. Nói vậy Triệu Cửu có thai thượng tất có cái gì chỗ hơn người. Lý Duyên Tư nguyên tưởng rằng cái này Triệu Cửu Trọng, bất quá chính là quân sử bởi vì phu nhân quan hệ lộng tiến quân doanh cạp váy quan hệ, phái người đem hắn mang tiến doanh chung lúc sau liền lại không hỏi đến. Nhưng hắn bất quá hỏi, tiểu tử này lại hôn đến hô mưa gọi gió, nổi bật mạnh mẽ. Nói là muốn 400 cân cung mắt đều không nháy mắt mà kéo ra, mới vừa chảo con ngựa hoang đem chuồng ngựa hoành lan đá đoạn chạy ra tới đả thương người, bị hắn đơn độc chế phục. Ngoài ra Triệu Cửu Trọng làm người sơ hảo trượng nghĩa, tiến doanh chung còn chưa bao lâu, bên người liền theo nhất bang kêu hắn đại ca tiểu đệ. Lý Duyên Tư không cấm tưởng, người này cùng thiếu niên thời đại quân sử, như vậy giống. Triệu Cửu Trọng đại thanh nói, binh mã sử, đã tội. Hắn liền ôm quyền, liền phát tới. Không nghĩ tới Trương Đức uy hạ bản cực ổn, hắn như thế nào câu đều không thể đem hắn vướng ngã. Hai người chiến đấu trong chốc lát, mồ hôi như mưa hạ. Trương Đức Uy tìm đúng cơ hội, nhắc tới hắn lưng quần, lập tức đem hắn ngã văng ra ngoài. Triệu Cửu Trọng ngã ngồi trên mặt đất, lập tức lại đứng lên, một tay đem đôi mắt thượng nước bùn mạt sạch sẽ. Lúc này dưới bầu trời nổi lên vũ, đầu mưa lớn thủy nện ở hắn trên người, hắn chỉ cảm thấy thông khoái, ngửa đầu thét dài một tiếng. Hắn tiến quân doanh mấy ngày nay, đã đem tình huống sờ thật sự rõ ràng, lần này Đông Trinh là cái khó được cơ hội. Tiêu Đạc dưới trướng nhân tài đông đúc. Nếu đi theo Tiêu Đạc, chính mình biểu hiện đến lại hảo, cũng bất quá là cùng Ngụy Tự đám người cân sức ngang tài, không dễ dàng ngoi đầu, ngược lại là hồi lâu không mang theo binh Tiêu Nghị nơi đó đang cần nhân thủ, hắn nếu hảo hảo biểu hiện, càng dễ dàng được đến trọng dụng. Hắn phải bắt được cơ hội, lại không cần làm yên lặng vô danh Triệu Cửu Trọng. Hắn muốn vào kinh, muốn thăng tiến, muốn đứng ở tất cả mọi người xem tới được địa phương đi. Hắn phải hướng mọi người chứng minh, nàng ánh mắt không có sai. Triệu Cửu Trọng mấy ngày nay, cố sức hỏi thăm Sở Hưu về Vi Nhiễm sự. Biết nàng nguyên là Cửu Lê Vu nữ, một mình đi vào Đại Hán gả cho Tiêu Đạc, dần dần được đến sủng ái. Đêm khuya mộng hồi, hắn nhớ tới cái kia dưới ánh trăng đến mị bóng hình xinh đẹp, trong lòng liền dâng lên vô hạn hối hận. Vì sao không có sớm một chút gặp được nàng? Trên đời này nam nhân, chỉ cần có thể ủng nàng nhập hoài, liền lại không bỏ được buông tay đi. Hắn lại như vậy hâm mộ Tiêu Đạc. Cho nên hắn nhất định phải tìm cơ hội, đứng ở Tiêu Đạc bên người đi, cho dù là nhiều xem nàng vài lần cũng hảo. Trương Đức Uy đã nhớ không rõ đem tiểu tử này quăng ngã đi ra ngoài bao nhiêu lần, trong mưa bùn, chính là không chịu từ bỏ. Người chung quanh mới đầu còn ở ồn ào trợ uy, trước mắt đã im ắng, thậm chí có người còn nhỏ thanh khuyên vài câu. Nguyên bản đại gia là đùa giỡn. Phải biết rằng tiên phong vị trí là quân sử tự mình chỉ định, sao có thể nói đổi liền đổi. Nhưng mà Triệu Cửu Trọng lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn bàn tay trần, đánh lại không phải chiêu thức, mà là muốn đem Trương Đức Uy phóng đảo. Trương Đức Uy sinh đến cao to, hàng năm mang theo tân binh đứng tấn, hạ bàn ổn là có tiếng. Nếu như bị người ba lượng hạ phóng đảo, hắn Trương Đức Uy ở Thiên Hùng quân cũng không cần lan lộn. Triệu Cửu Trọng. Trương Đức Uy đối Từ Bùn lần thứ hai bỏ dậy tiểu tử hô, hôm nay liền đến nơi này. Triệu Cửu Trọng lại không nghe, lại đây ôm Trương Đức Uy eo. Cánh tay hắn thượng cổ khởi thịt đều ở phát run, tiếng thở dốc thô nặng. Hắn rõ ràng đã không có gì sức lực, lại còn ở kiên trì. Trương Đức Uy cúi đầu hỏi, ngươi liền như vậy muốn làm tiên phong sao? Không sợ chết. Ta không sợ. Triệu Cửu Trọng đại thanh trả lời, đại trượng phu ngại gì sống chết. Trương Đức Uy dẫn theo hắn quần, đem hắn manh đẩy đi ra ngoài, xoay người liền đi. Triệu Cửu Trọng thể lực mau tiêu hao hết, lại thời gian dài bị nước mưa cọ rửa, giờ phút này mắt đầy sao xẹt. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn tưởng chiều Trương Đức Uy tiến lên, Lý Duyên Tư một phen đè lại bờ vai của hắn, hô, Triệu Cửu Trọng, đủ rồi. Ngươi liền tính phóng đảo hắn, cũng không có khả năng lên làm tiên phong. Triệu Cửu Trọng túi đầu, đông nhiên đông mà một tiếng, thoát lực nằm ngửa trên mặt đất. Mọi người vội vàng vây quanh qua đi, hai cái binh lính giá khởi hắn, nhanh chóng mà đi rồi. Lý Duyên Tư lắc lắc đầu, ám đạo tiểu tử này thật là cái quật tính tình, sau đó tản bộ hướng Trương Đức Uy màn đi đến. Trương Đức Uy ở trong chướng vọt mấy thùng nước lạnh, thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Hắn ngồi ở án sau, nghe vũ đánh vào chướng đỉnh giống như đảo cây đậu giống nhau tiếng vang, hơi hơi xuất thần. Lý Duyên Tư thu dù đi vào tới, vỗ rất trên vai bọc nước, tên kia, ngươi vừa đi liền nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nếu biết các ngươi như vậy liều mạng, ta ngay từ đầu liền sẽ ngăn cản. Văn bác, ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không làm tiên phong? Trương Đức Uy nghiêm túc hỏi. Lý Duyên Tư đem dù dựa vào một bên, dọn trương ghế ngồi xuống, ta đang muốn nói với ngươi việc này. Ngươi đi theo quân sử thời gian đoạn, đại khái không biết, ta càng xem càng cảm thấy hắn rất giống tuổi trẻ thời điểm quân sử. Kia cổ đua kính, kia cổ dẻo dai. Ta xem không bằng như vậy, ngươi đem hắn mang đi sử tướng nơi đó cho ngươi làm cái phó thủ, cho hắn một cơ hội, ngươi xem coi thế nào. Hắn đánh bản tính là, nếu tiểu tử này tương lai có đại tiền đồ, cũng coi như là phu nhân một phần lực lượng. Đương nhiên hắn quyết định này là sẽ không nói cho Trương Đức Uy. Trương Đức Uy gật đầu nói, ta cũng là ý này, nhưng còn cần viết thư hướng quân sử thuyết minh. Như vậy đi, ta tới thế ngươi viết. Ta vừa vặn có một số việc phải hướng quân sử bẩm báo. Lý Duyên Tư khẽ cười nói. Vương Tiếp cùng Tiêu Đạc quen thuộc lúc sau, càng thêm mà thích hắn, mỗi ngày đều phải ở Vi Mậu cùng Vi Nhiễm trước mặt nhắc mãi Tiêu Đạc tên không dưới mấy mươi lần. Bởi vì Tiêu Đạc không chỉ có rút ra thời gian, tự mình chỉ đạo hắn quyền cước công phu, còn cho hắn ở cấm quân trung như phân sai sự, mặt khác chuyên môn thỉnh Trịnh Tiêu Đầu tới cấp hắn làm sư phó. Vương Tiếp hiện tại mỗi ngày đi sớm về trễ, vui đến quên cả trời đất. Vi Mậu ở Vi Nhiễm trong phòng uống trà, vây vây tay nói, ta xem à, cũng đừng trông cậy vào kia tiểu tử lại hồi Cửu Lê. Quân sử thu mua nhân tâm bản lĩnh thật là nhất đẳng nhất, ta chịu phục. Ân, này trà thực không tồi. Vi Nhiễm ở bình phong kia đầu, ngồi ở trang đài trước, hướng trên mặt bổ điểm phấn, che lại trước mắt một vòng ô thanh, ta cũng chỉ là cùng phu quân đề đề, phu quân như vậy an bài, đều có hắn đạo lý. Này trà là phu quân chọn, tự nhiên là tốt. Hắn từ trước đi theo phương Bắc đại thương nhân Nam Hạ phiến trà, ở phương diện này là cái người thạo nghề. Vi Mậu thở dài nói, nếu không như thế nào đều nói nữ đại bất trung lưu. Nhìn một cái này một ngụm một cái phu quân, khen đến ta cái này làm A ca đều có chút ghen ghét. Vi Nhiễm tay ngừng hạ, cười nói, ta nhưng không khen, nói đều là sự thật. Đúng rồi, Vi Hân gần nhất đang làm cái gì? Ta giống như rất ít ở trong phủ thấy nàng. Nàng A. Lần này đảo an phận, mỗi ngày đi trên đường đi dạo, mua đồ vật. Chúng ta nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng liền một người, nói vậy cũng biết chính mình sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Lại nói chúng ta thực mau liền phải đi trở về. Vi Mậu không thèm để ý mà nói. Vi Nhiễm từ bình phong kia đầu chuyển ra tới, ở Vi Mậu bên người ngồi xuống. A ca nếu thích này trà, ta làm Nguyệt Nương bị một ít, cho ngươi mang về Cửu Lê đi, cũng cho ta tẩu tử nếm thử. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị một ít trang sức cùng vải dệt, đều làm cao tổng quản đặt ở ngươi trong phòng. Ngươi vì sao như vậy vội vã hồi Cửu Lê? Ta còn tưởng ngươi ở kinh thành nhiều bồi ta một đoạn thời gian. Yêu yêu, ta cũng tưởng bồi ngươi, nhưng là Cửu Lê gửi thư nói. Thường nhi nàng mang thai. Vi Mậu cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Thu được tin tức thời điểm, hắn lại cao hứng lại vô thố, ai có thể nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền phải đương phụ thân rồi. Thật vậy chăng? Vi Nhiễm cao hứng mà lập tức bắt lấy Vi Mậu tay, này thật đúng là kiện thiên đại chuyện tốt, A cha nhất định cao hứng hỏng rồi đi. Không được, ta phải cho ta chưa xuất thế tiểu cháu ngoại trai chuẩn bị chút lễ vật. Nói, liền muốn đứng lên. Không vội. Còn sớm đâu, mới 2 tháng. Vi Mậu vô vô tay nàng, cười nói, chờ hắn xuất thế, ngươi lại hồi Cửu Lê tới xem hắn. Đến lúc đó, tự mình đem lễ vật giao cho hắn, chẳng phải là càng tốt. Từ trước Vi Nhiễm đối hồi Cửu Lê là không dám tưởng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng tin tưởng nếu là nói cho Tiêu Đạc nàng tưởng về nhà nhìn xem, Tiêu Đạc nhất định sẽ đồng ý, nói không chừng còn sẽ bồi nàng trở về. Nhưng muốn trước chờ đến chiến sự bình định mới được. Hảo, vậy một lời đã định. Nàng đáp. Tiêu Đạc vừa bước vào môn, liền thấy Vi Nhiễm cùng Vi Mậu tay cầm ở bên nhau, hai người vừa nói vừa cười bộ dáng. Hắn tuy rằng lần nữa nói cho chính mình này hai người là thân huynh muội, từ nhỏ quan hệ thân cận, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Hắn không nói một lời mà đi đến Vi Nhiễm phía sau ngồi xuống, đem nàng ôm tới rồi phía sau. Các ngươi đang nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Hắn làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn về phía Vi Mậu. Cùng là nam nhân, Vi Mậu như thế nào không biết Tiêu Đạc tâm tư. Bên nam nhân chỉ cần cùng yêu yêu nói chuyện, hắn đều đến nhìn chằm chằm xem nửa ngày, càng đừng nói là đụng chạm yêu yêu. Vi Mậu ngày thường đã thực chú ý, chẳng qua vừa rồi nói đến Vương Tưởng có thai, nhất thời cao hứng đến đã quên. Mắt thấy này bình dấm chua khẳng định lại đánh nghiêng, chạy nhanh nói, ta phải làm cha. Nga! Chúc mừng! Tiêu Đạc tự đáy lòng mà nói, thâm sinh hâm mộ. Hắn yêu yêu khi nào mới nguyện ý cho hắn sinh hài tử. Chờ Vi Mậu đi rồi về sau, Vi Nhiễm vì Tiêu Đạc thay quần áo, tò mò hỏi, phu quân hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tiêu Đạc túi người ôm lấy Vi Nhiễm, ở nàng bên thai nói, yêu yêu, Trấn Ninh tiết độ sứ phát tới cấp báo, nói Thanh Châu báo nguy. Phụ thân vì nhạc phụ an toàn, chuẩn bị trước thời gian xuất phát, chúng ta ngày sau liền phải lý kinh. Nhanh như vậy. Vi Nhiễm đặt ở hắn trước ngực ngón tay thu thu, phụ thân hắn, không có việc gì đi. Thanh Châu vẫn luôn ở cố thủ, nhưng lương thảo chưa đoạn, thủy lộ cũng còn thẳng đường. Dương Thủ Trinh đại khái cảm thấy được triều đình phải đối phó hắn, có chút chó cùng rất dậu, muốn phá Thanh Châu bắt lấy nhạc phụ. Nhưng nhạc phụ cũng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, Thanh Châu trong khoảng thời gian ngắn còn vô ngu. Vi Nhiễm buông tâm, ngửa đầu nói, kia phu quân cẩn thận, cần phải đem phụ thân giải cứu ra tới, ta sẽ ở trong nhà chờ ngươi. Tiêu Đạc méo nàng cằm, trong thanh âm có một tia dù hoặc, cứ như vậy, ân. Vi Nhiễm dùng tay đem cổ hắn câu xuống dưới, hôn lên bờ môi của hắn. Tiêu Đạc tay vừa lòng mà vỗ về nàng phía sau lưng, hưởng thụ nàng đinh hương cái lưỡi chủ động tới câu triển chính mình đầu lưỡi. Không nghĩ tới Vi Nhiễm lá gan tráng, còn dám chơi hỏa, thế nhưng đem bàn tay vào hắn cổ áo, sờ hướng trước ngực. Tiêu Đạc ngửa đầu hư một tiếng, đem nàng trực tiếp ấn ngã xuống bàn vương thượng, bàn tay to một phen kéo xuống nàng hệ váy dây mang, đem váy toàn bộ bong ra từng mảng xuống dưới. Nàng giống thoát ra kén tầm ấu tằm, bạch bạch nộn nộn, chân bóng làn da xinh đẹp đến lóa mắt, thân thể bởi vì khẩn trương co quắp mà ninh thành một cái dụ hoặc độ cung, mỹ diệm đến cực điểm. Nàng hơi hơi quay mặt đi, mặc hắn nhìn, lông mi nhẹ phiến, gương mặt tường đỏ. Tiêu Đạc nằm ở nàng bên cạnh người, nàng tiểu sam còn mặc ở trên người, khinh bạc nguyên liệu che kia hai luồng ngọc tuyết, như ẩn như hiện. Hắn hô hấp cứng lại, đại trưởng xoa một bên, túi đầu cắn bên kia, còn ngước mắt xem nàng mê loạn rên rỉ bộ dáng. Vi Nhiễm run rẩy mà cắn môi, chỉ cảm thấy đến kia đoàn ngày thường ở nàng trong miệng quấy sóng gió đầu lưỡi, giờ phút này cũng ở nàng trong cơ thể lộng vũ hương phong. Nàng thực nhiệt, tựa như cả người bị ném ở hỏa thượng nướng nướng, đại não trung cơ hồ đã không có ý thức. Nàng khó nhịn mà vặn vẹo một chút, khởi động nửa người trên, đem Tiêu Đạc đầu nâng lên tới, chủ động hôn lên đi. Tiêu Đạc cười, biết nàng là muốn, liền nâng nàng eo, nặng nề mà đụng vào sâu nhất địa phương. Hai người gần đây càng thêm mà ăn ý, nước sữa hòa nhau, thực mau liền song song đạt tới cực hạn. Nhưng Tiêu Đạc không có lui ra ngoài, lại đem Vi Nhiễm ôm lên, hùng phong không cần thiết, trực tiếp đi hướng giường lớn. Vi Nhiễm bị hắn đỉnh, làm cho chỉ có hừ kêu phân, đợi cho trên giường, tay bắt lấy dưới thân đệm giường, thân mình lại rất phối hợp mà nghênh hướng hắn. Tiêu Đạc cười nhẹ, ở nàng bên thai, một bên liếm vành thai một bên kêu lên, yêu yêu, ta tâm can. Có lẽ là ly biệt sắp tới, hai người đều không bỏ được buông ra lẫn nhau, Tiêu Đạc cũng không có quá kịch liệt, ngược lại thập phần ôn nhu, giống xuân phong hơi vũ, kéo dài tinh tế. Vi Nhiễm vẫn luôn trợn tròn mắt, muốn nhiều xem trên người nam nhân vài lần. Nay đi xuất trình, tuy không giống lần trước đánh khiết đan giống nhau gian nan, nhưng cũng phải kể tới ánh trăng cảnh. Có lẽ chờ hắn trở về, thân niên đều qua. Hoàng hốt chung, nàng nhớ lại lần trước thấy thần kỹ bên trong, bọn họ ở Long Sàng nộp lên hoan là lúc, hắn dung mạo cùng hiện tại so sánh với, cũng không có bao lớn biến hóa, có thể thấy được hắn bước lên đại vị cũng chính là mấy năm trong vòng sự tình. Trước mắt Giang Sơn vẫn là đại hán Giang Sơn, hắn này tiềm long, muốn như thế nào bay lên tận trời đâu. Chiến miên qua đi, Vi Nhiễm nằm ở Tiêu Đạc rắn chắc bụng phía trên. Nam nhân tay đặt ở nàng mặt sườn vuốt ve, hỏi, như thế nào không nằm đến ta bên người tới. Vi Nhiễm chơi hắn bên kia tay ngón tay, như vậy có thể đem ngươi xem đến càng cẩn thận. Ngươi không ở nhà, ta một người tổng cảm thấy có chút tịch mịch. Ở cảnh trong mơ nói qua nói, nàng còn muốn cũng không nghĩ mà nói ra. Lúc trước cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại lại thuận lý thành trương. Ta đáp ứng ngươi, năm nay nhất định trở về bồi ngươi đón giao thừa. Tiêu Đạc nhìn về phía Vi Nhiễm, sờ sờ nàng tóc, yêu yêu, khi nào vì ta sinh cái hài tử. Giống đại ca đại tẩu như vậy, không tốt sao. Sau này ta không ở bên cạnh ngươi, cũng có hài tử có thể làm bạn ngươi. Vi Nhiễm không có trực tiếp trả lời, ngược lại nghiêng đi thân mình hỏi, phu quân, ngươi thích nam hải vẫn là thích nữ hải. Tiêu Đạc vui sướng mà ngồi dậy, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, đối với nàng bên thai a khí, sinh cái giống ngươi giống nhau xinh đẹp nữ nhi, ta sẽ đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng ái, được chứ? Vi Nhiễm sợ ngừa né tránh, cười đấm hắn ngực, không xinh đẹp ngươi liền không sủng. Là nam hải ngươi liền không sủng. Sẽ không. Giống ngươi như thế nào sẽ không xinh đẹp? Chỉ cần là ngươi sinh, vô luận nam hải nữ hải, ta đều sẽ yêu thương như mạng. Tiêu Đạc phủng Vi Nhiễm mặt, xem tiến nàng trong ánh mắt, tiểu tâm hỏi, yêu yêu, ngươi. Nguyện ý sao? Vi Nhiễm mỉm cười gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Tiêu Đạc, khẽ tựa vào đầu vai hắn. Nàng biết chính mình hiện tại, nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ. Ngày thứ hai, Vi Nhiễm đứng dậy khi duỗi người, chỉ cảm thấy trên người xương cốt đều tan thành từng mảnh. Đêm qua nàng gật đầu lúc sau, Tiêu Đạc kích động rất nhiều, lại lộ ra bản tính, đem nàng thẳng lăn lộn đến rạng sáng mới bằng lòng bỏ qua. Người nam nhân này tinh lực tràn đầy đến dọa người. Nàng bị hắn làm cho chết đi sống lại, gân mệt kiệt lực, hắn lại giống như người không có việc gì, chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủn một canh giờ, liền đứng dậy đi rồi. Vi Nhiễm gọi Dương Nguyệt tiến vào, Dương Nguyệt treo lên mảnh trướng, đỡ nàng đứng dậy, nhỏ giọng nói, tiểu thư, dược đã không có. Quân sử hàng đêm như thế, ngài sẽ không sợ. Không sao. Vi Nhiễm nhẹ nhàng mà nói thanh, trên mặt lộ ra xấu hổ sắc. Dương Nguyệt lại lập tức minh bạch nàng ý tứ. Cười nói, như vậy cũng hảo. Mấy ngày nay nàng đã sớm đã nhìn ra, Vi Nhiễm đối Tiêu Đạc cũng không hề giống như trước như vậy chỉ là mặt ngoài thuận theo, mà là chân chính mà tiếp nhận hắn, nhìn còn có vài phần thiệt tình thích. Hồi tưởng này một đường đi tới, cứ việc có cái không tốt lắm bắt đầu, rất khúc chiết quá trình, lại cuối cùng được đến giai đại vui mừng kết quả. Nếu có thể lại có cái hài tử, cũng coi như hoàn toàn mà viên mãn. Ăn qua cơm sáng, Vi Nhiễm đi đến hòm xiềng trước, đem Tiêu Đạc quần áo đều lấy ra tới, đặt ở trên giường sửa sang lại. Nàng lại phân phó Dương Nguyệt, Nguyệt Nương, người đi trong phủ y y sĩ nơi đó xứng chút phòng dược. Đặc biệt là tốt nhất thuốc trị thương, nhiều lấy chút lại đây. Dương Nguyệt theo lời đi trong phủ dược phòng, y y sĩ nghe nói là cho Tiêu Đạc xứng dược, tự nhiên không dám chậm trễ, cũng không sai sử dược đồng, mà là tự tay làm lấy, thực mau liền xứng hảo. Dương Nguyệt lấy dược. Cảm tạo y y sĩ, ở hành lang hạ gặp như suy tư gì hồi hương. Nàng đi qua đi, nhìn đến hồi hương liên tiếp quay đầu lại, giống như ở cân nhắc chuyện gì, trong miệng lẩm bẩm, không đúng a. Nhưng ta hẳn là không nhìn lầm. T. Việc lạ. Hồi hương, ngươi làm sao vậy? Dương Nguyệt phát ra tiếng hỏi. Hồi hương hoảng sợ, tỉnh quá thần tới, vỗ ngực nói, không. Không có gì. Chính là vừa rồi ở bên môn nơi đó giống như gặp được một cái cố nhân, cảm thấy kỳ quái thôi. Ngươi đây là cho ai lấy thuốc? Là thiếu phu nhân bị bệnh sao? Không phải. Tiểu thư muốn ta lại đây cấp quân sử lấy thuốc, mang theo đi xuất trình. Đúng rồi, Thiết Di nương bệnh hảo chút sao? Dương Nguyệt cùng Hồi Hương cùng nhau trở về đi. Hồi Hương cười khổ nói, Y Lìa Si nói, Di nương là tâm bệnh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hảo. Hiện tại chỉ có nhị công tử lại nói môn hảo việc hôn nhân, nàng mới có thể cao hứng. Có thể làm cho tương cùng phu nhân đều mặc kệ, Tiết Di nương thấp cổ bé họng, từ đâu ra hảo việc hôn nhân tìm tới môn nàng lắc lắc đầu, từ biệt Dương Nguyệt, trở lại Tiết Thị nơi đó. Tiết Thị đang xem trong kinh các gia quý nữ danh mỏng, gia thế quá tốt, trèo cao không thượng. Gia thế không tốt, nàng lại trướng mắt. Nhìn thấy Hồi Hương tiến vào, nàng vây vây tay nói, Hồi Hương, ngươi tới giúp ta chọn một chọn, nhìn xem cái nào hảo. Hồi Hương đi đến Tiết Thị bên người, vẫn là không nín được trong lòng nói, thấp giọng hỏi nói, Di Nương, ngài còn nhớ rõ 10 năm trước, quân sử bên người cái kia thị nữ Ngọc Loan sao? Nô tỳ đồng hương, lớn lên so Tú Trí còn xinh đẹp cái kia. Tiết Thị một phen kéo lấy nàng tay áo, thấp trách mắng, ngươi không muốn sống nữa. Sử tướng nói qua, không chuẩn nhắc lại người này. Nhưng nô tỳ giống như nhìn thấy nàng. Hồi Hương vừa nói xong, liền cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, nhưng nàng cùng Ngọc Loan cùng nhau tiến Tiêu phủ, ở một gian trong phòng trụ quá, lẫn nhau chi gian thập phần quen thuộc. Tuy rằng có sa mỏng che mặt, nhưng kia mặt mày mơ hồ nhưng biện, nàng bên thai kia viên nốt ruồi đỏ cũng còn ở. Ngươi đừng dọa người. Nàng, không phải đã chết sao? Tiết Thị ôm ngực, nhíu mày đẩy nàng nói, ngươi nên không phải dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Chạy nhanh đi tìm cái nữ đạo sĩ nhìn xem. Vi Hân tới hán cảnh lúc sau, cảm giác chính mình phía sau có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm, cho nên hành sự phá lệ cẩn thận, không dám lộ ra một chút dấu vết tới. Cũng may Tiêu Đạc lập tức liền phải xuất trình, nàng hành sự cũng có thể phương tiện chút. Nhưng kia đầu, Vi Mậu cũng kêu nàng thu thập đồ vật, chuẩn bị mang nàng hồi Cửu Lê. Nàng thật vất vả tới rồi nơi này, sao có thể như vậy dễ dàng mà rời đi. Chỉ là nàng tạm thời không thể tưởng được biện pháp gì, không thể không liên lạc người mang tin tức. Nàng như thường lui tới giống nhau lên phố, đi vào cửa hàng son phấn, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài, lại vòng vài đoạn lộ, thẳng đến xác định phía sau không có người đi theo về sau, mới đi vào bên đường một nhà không chớp mắt trà lâu. Mấy ngày nay, nàng đã đem trong kinh chủ yếu mấy cái địa phương, đều sở thật sự quen thuộc. Trà lâu tiểu nhị nhìn đến nàng trong tay đồ vật, đi tới cửa hướng ra ngoài nhìn nhìn, mang nàng đi lầu 2. Lầu 2 không có một bóng người, chỉ có một mang màn mũ người ngồi ở chỗ kia. Vi Hân đi qua đi ngồi xuống, sốt ruột nói, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, ta A Ca lập tức muốn mang ta hồi Cửu Lê. Một khi trở về, mặt sau sự ta liền làm không được. Ngươi nọ lạnh lùng mà nói, làm ngươi mẹ con hai người hỏi ra truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống, các ngươi làm không thành. Giúp ngươi thông qua hỏa gai nghi thức, làm ngươi có được tiên tri thân phận, ngươi vẫn là bị Vi Mậu nắm cái mũi đi. Tới rồi Tiêu phủ, đến nay còn vô pháp xuống tay. Ngươi như thế vô dụng, mặt sau sự, còn có thể hoàn thành sao? Vi Hân lập tức đứng lên, trừng mắt hai mắt nói, ngươi làm càn. Ngươi không biết ta thân phận. Dám đối ta như thế vô lễ. Ta chính là. Ngươi nọ ngẩng đầu, đánh gãy nàng, ngươi ta hiện tại ngồi chung một cái thuyền, đều là Vi chủ nhân làm việc. Thân phận của ngươi với ta mà nói không có bất luận tác dụng gì. Nếu muốn sau này vinh hoa phú quý, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe ta nói tương đối hảo. Vi Hân cầm nắm tay, nhớ tới trước khi đi mẹ phân phó, cắn răng ngồi xuống nói, kia kế tiếp, ta nên làm như thế nào? Tổng muốn trước hết nghĩ biện pháp lưu lại. Nhưng ta A Ca cùng Vi Nhiễm đều không tín nhiệm ta, chỉ sợ sẽ không lưu ta một người ở hán cảnh. Người nọ trầm tư một lát mới nói, chủ nhân vì ngươi tìm một cái đắc lực giúp đỡ. Có lẽ nàng có biện pháp, có thể làm ngươi lưu lại. Chương 77 kinh ngộ. Hán cung tư đức điện, hán đế bỗng nhiên từ long sàng thượng kinh ngồi dậy. Hán vừa mới làm giấc ngộng, mơ thấy Tiêu Nghị ăn mặc khôi giáp, dẫn theo thanh đao vọt vào trong điện, chặt bỏ đầu của hán. Huyết phun như chú, hán phảng phất tận mắt nhìn thấy chính mình đầu máu chảy đầm địa mà lăn đến Tiêu Nghị bên chân, lại bị hán một chân đá xa. Từ hắn đăng cơ tới nay, liền vẫn luôn làm như vậy mộng. Chẳng qua từ trước trong mộng người ám sát hắn tướng mạo mơ hồ, lần này lại đem Tiêu Nghị xem đến rõ ràng. Hắn biết này bất quá là giấc mộng. Nhưng mộng có hung có cát, từ xưa đến nay, trở thành sự thật giả cũng không ở số ít. Tiêu Nghị Linh quân từ trước đến nay rất có một bộ, lần này Đông Trinh dọc theo đường đi thu mua nhân tâm, về sau sẽ càng khó đối phó. Hắn không ngu, biết nếu thật đem Tiêu Nghị bức phản, liền sẽ xuất hiện rất nhiều cái Dương Thủ Trinh, Khiết Đan, Hậu Thủ, Nam Đường, còn có ai có thể kinh sợ. Đến lúc đó Đại Hán Giang Sơn liền thật sự muốn xong rồi. Làm một cái đế vương, nhất bi ai sự tình, không gì hơn ngươi kiêng kỵ đến trong xương cốt người, cố tình lại sát không được. Hán đế lau đem mồ hôi trên trán, nắm tay nắm thật chặt, khuôn mặt hung ác nham hiểm, têu hoạn quan tiến vào. Giờ nào? Hán xốc lên chăn xuống giường. Hồi hoàng thượng, vừa mới giờ mẹo. Nếu không, ngài ngủ tiếp một lát. Hoạn quan thật cẩn thận hỏi. Vị này hoàng thượng tuổi tuy không lớn, tính cách lại âm tình bất định. Ở hắn phía trước, đã có vài vị hoạn quan bởi vì làm sai việc nhỏ mà bị kéo đi rồi. Mỗi người đều nói phụng dưỡng thiên tử là cái hảo sai sự, nhưng chỉ có ở hoàng đế bên người nhân tài biết, cái gì kêu gần vua như gần cọp. Không cần. Hán đế đứng lên, cao búi tóc thanh y cùng nữ phân hai liệt tiến vào, trong tay chấp tê bản, địch đuôi, kim rốt khí, thoá hồ, lư hương, hương bản chờ đồ vật, mọi thứ tinh mỹ tuyệt luân. Hán đế rửa mặt lúc sau. Đứng chờ cung nữ mặc triều phục, dò hỏi hoàn quan, sử tướng đã phát binh sao? Đúng vậy. Sớm định ra còn muốn vãn chút thời gian, nhưng Trấn Ninh tiết độ sứ Hồ Hoàng Nghĩa tới cấp báo nói, thu được Thanh Châu cầu cứu, sử tướng liền xuất đại quân trước tiên xuất phát. Hoàn quan rũ mắt bẩm. Hán đế trầm mặc một chút, chậm rãi nói, căng này đó thời gian, cũng là không dễ. Tiên đế lúc trước làm ngụy quốc công ra Trấn Thanh Châu, chính là vì phòng Dương Thủ Trinh những người này. Đảo không nghĩ đem hắn đặt như thế hiểm cảnh. Chuyên lệnh đều thừa chỉ cấp sử tướng phát cái chiếu lệnh, cần phải đem Ngụy quốc công bình an cứu ra. Đúng vậy hoạn quan ứng thanh. Hán đế đi Lý Thái Hậu trong cung thỉnh an. Lý Thái Hậu xuyên thâm sắc địch phục, đầu đội mũ phượng, chính ỷ ở gỗ lê vàng điều khắc liên văn phượng loan trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nàng dùng tay nhẹ rũ ngực, năm gần 50, trên mặt lại không có bất luận cái gì lao thái, làn da chân bóng lượng lệ. Giống như 30 xuất đầu phụ nhân. Thái y quỳ gối sụp bên vì nàng trần trị, thấy hán đế tiến vào, vội vàng hành lễ. Hán đế mệnh hắn bình thân, chính mình cũng hướng Lý Thái Hậu hành lễ. Lý Thái Hậu thần sắc bình đạm, đôi mắt cũng không mở to, chỉ kêu cung nữ dọn ghế con tới cấp hán đế ngồi. Thái hậu thân thể như thế nào? Hán đế hỏi thái y. Thái y cung kính mà trả lời, thái hậu phượng thể không việc gì, chỉ... Tim đau thắt chính là trầm kha bệnh trầm kha, vi thần cùng thái y y viện cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể dùng dược chậm rãi điều dưỡng. Hán đế nhíu mày, tưởng răn dạy vài câu, Lý Thái Hậu mở miệng nói, hoàng thượng không cần khó xử thái y y, ai ra đây là bệnh cũ, chống được bao lâu đó là bao lâu. Hán đế huy xuống tay, thái y y liền không người lui xuống. Lý Thái Hậu đỡ cung nữ ngồi dậy, đỡ đỡ vật trang sức trên tóc, dương mắt nhìn về phía hán đế. Nàng đối đứa con trai này cảm tình thực phức tạp. Bởi vì hắn tuổi tác nhỏ nhất, từ khi ra đời liền bị mọi người sủng, không có chịu quá chính thống đế vương giáo dục. Hắn mặt trên buồn còn có một cái huynh trưởng phong làm ngụy vương, hiển đạt khiêm tốn, thông minh tiến tới, cực thảo tiên đế thích. Đáng tiếc, ngụy vương thanh niên mà hoang, tiên đế bỗng nhiên bệnh nặng không dậy nổi, liền di chiếu đều không kịp viết, chỉ phó thác mấy cái trọng thần, liền buông tay mà đi. Kế vị chi sơ. Hán đế còn ngẫu nhiên nghe Lý Thái Hậu lời nói, chẳng qua hắn từ nhỏ liền ham chơi hảo giận, dần dần mà không thắng này phiền. Lúc sau hành sự càng thêm quái đản, liền Lý Thái Hậu cũng quản không được. Mỗi khi có tiên đế di thần chạy đến nàng nơi này tới cáo trạng khóc lóc kể lể, nàng đau lòng bất đắc dĩ rất nhiều, liền nhớ tới tiên đế cùng Ngụy Vương. Ấu tử rốt cuộc là không nên thân, đoan xem hắn đối Tiêu Nghị chờ đại thần thái độ liền gọi người trái tim băng giá. Nhưng hán đế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bên người hổ lang hoàn uôi, hán nơm nớp lo sợ, bước đi duy gian, lại nói dễ hơn làm. Nghe nói hoàng thượng không có phong thưởng đánh thắng Khiết Đan tiêu quân sử. Lý Thái Hậu khẩu khí thập phần tầm thường, vì không dẫn hán đế phản cảm, cũng không bày ra khuyên nhủ thái độ. Hán đế thần sắc quả nhiên không tốt lắm, xả hạ khỏe miệng trả lời, trẫm đã tiến phong hắn vì Đông Kinh lưu thủ, là sử tướng nói Đông Trinh muốn dẫn hắn tả hữu. Lúc này mới từ bỏ. Lại là ai đến mẫu hậu nơi này tới khua môi múa mép? Lưu Dần. Vương Phần. Lý Thái Hậu thở dài, biết hoàng thượng không thích nghe, nhưng làm mẫu thân, đại hán Thái Hậu, ta cũng ít không được muốn nói hai câu. Tiêu gia phụ tử nhiều năm như vậy vì Đại Hán lập hạ công lao hán mã, có bọn họ ở, Đại Hán Giang Sơn mới nhưng vĩnh cố. Hoàng thượng chớ có làm trung thần lương tướng thất vọng buồn lòng việc a. Hán đế mấy năm nay, nghe được nhiều nhất chính là những lời này. Tiêu Nghị phụ tử công cao này cố nhiên là sự thật, hắn lại không muốn nghe người khác nhất biến biến mà gõ nhắc nhở, chẳng sợ người này là hắn mẫu thân cũng không được. Hắn đứng lên, khuôn mặt buông xuống, thấy không rõ biểu tình, mẫu hậu nói, chấm đều nghe thấy được. Chấm còn muốn đi thượng triều, cáo lui trước. Nói xong, liền hành lễ, bước đi đi ra ngoài. Lý Thái Hậu nhìn hắn rời đi bóng dáng, âm thầm lắc lắc đầu. Tự hán đế kế vị tới nay, mẫu tử xa lạ. Nàng khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Chẳng qua hắn như vậy nhất ý cô hành đi xuống, sớm muộn gì sẽ thất tận nhân tâm, đến lúc đó, tiên đế lưu lại Giang Sơn. Lý Thái Hậu cảm thấy ngực lại ẩn ẩn làm đau, phục nằm trở về trên giường. Nếu là Ngụy Vương không có sớm hoang thì tốt rồi. Ngụy Vương nếu ở, tiên đế cũng sẽ không nhân quá mức bi thống mà đột nhiên ly thế, Giang Sơn cũng không cần đẻ ở như vậy tiểu nhân hải tử trên vai. Nói đến cùng, trách không được bất luận kẻ nào. Đều là ý trời trêu người. Lúc này, hoạn quan túi đầu chạy vào, nhẹ giọng nói, Thái Hậu, Ngụy Quốc công phủ nhị tiểu thư cầu kiến. Cố Thận Chi tới kinh thành thời điểm, Vi Mậu vừa lúc còn chưa rời đi. Vi Nhiễm thu được tin tức, liền lập tức đính về Vân Lâu Nhã Gian, cùng Cố Thận Chi ước hảo gặp mặt. Cố Thận Chi tới trước, ngồi ở Nhã Gian bên trong uống trà. Hắn mang viên cánh khăn vấn đầu, một thân đàn sắc áo cổ tròn, thần sắc thanh lãnh. Không biết còn tưởng rằng là vị nào cải trang dân gian đại nhân. Tiểu nhị thượng trà lúc sau, lại ân cần mà dò hỏi Cố Thận Chi còn muốn hay không lại đến chút trà bánh. Cố Thận Chi xua xua tay xin miễn. Kinh thành không hổ có thiên gia khí tượng, này lâu phía dưới biển hà phồn hoa bận rộn, thuyền lui tới không thôi, tiếng người ồn ào. Nhưng Cố Thận Chi trời sinh thích thanh tĩnh, này náo nhiệt đều ồn ào đến hắn có chút đau đầu. Tam thúc công. Phía sau có người kêu một tiếng, Cố Thận Chi quay đầu, thấy Vi Nhiệm đi vào tới, mới vừa đem màn mũ tháo xuống. Một đoạn thời gian không thấy, nàng làn da trong suốt ngọc nhuận, mặt mày vũ mị rực rỡ, còn có độc thuộc về phụ nhân cái loại này ý nhị. Giống bị đặt ở nhà ấm trồng hoa bên trong tỉ mỉ đào tạo chiếu cô kiều hoa, so ở nghiệp đô lần đầu gặp gỡ, minh diễm lượng liệt rất nhiều. Nói vậy này hết thảy, Tiêu Đạc Công không thể không. Hắn nhất thời thất thần, thẳng đến Vi Mậu mở miệng kêu lên, Thận Chi. Cố Thận Chi đứng dậy thi lễ, đại tư tế. Người ta chi gian, thẳng hô tên họ liền có thể, không cần khách khí. Vi Mậu cùng Cố Thận Chi cũng là nhiều năm không thấy. Khi còn nhỏ cùng tồn tại Lâm Đào thuộc hạ học y dì, Lâm Đào liền luôn là khen Cố Thận Chi thiên phú cực cao, tương lai tạo nghệ không ở nàng dưới. Sau lại Lâm Đào tư thế, không hai năm Cố Thận Chi cũng rời đi Cửu Lê, xuất ngoại lang bạt. Bọn họ chi gian ngẫu nhiên có thư từ lui tới, cũng hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Vi Nhiễm ngồi xuống, làm bộ không cao hứng nói, A ca muốn ta kêu tam thúc công. Chính mình lại thẳng hô hắn tên họ, như vậy ta chẳng phải là thực có hại. Vi Mậu cười ha hả, ngón tay Cố Thận Chi nói thật, gia hỏa này tính cách cổ quái, ta lúc trước tuy cho ngươi tinh thần hương, lại không nắm chắc hắn sẽ giúp ngươi. Cho nên ngươi khách khí chút luôn là không có sai. Hiện tại muốn ngươi kêu tên của hắn, ngươi cũng kêu không quen đi. Vì sao kêu không quen? Vi Nhiễm ấp ủ hạ, hướng tới không khí kêu lên, Cố Thận Chi. Vi Mậu gõ gõ cái bàn, không lớn không nhỏ. Vi Nhiễm chính mình cũng cảm thấy quái quái, cười cười, thật là kêu không quen, tổng cảm thấy không thuận miệng. Vẫn là kêu tam thúc công tương đối thuận miệng. Hai anh em ở bên cạnh đàm thiếu, Cố Thận Chi cúi đầu châm trà, mới vừa rồi được nghe nàng kêu chính mình tên, tay run lên, nước trà liền bắn khởi vài giọt ở tay áo thượng. Kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn thanh tuyến chui vào lỗ tai, giống như ập vào trước mặt mưa phùn gió nhẹ. Thể sắc và tinh thần đều là nói không nên lời vui sướng. Hắn bất động thanh sắc mà tiếp tục châm trà, cũng không nói chuyện, chỉ là trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh. Đúng rồi, các ngươi nói Vi Hân thông qua hỏa gai nghi thức, trở thành tiên tri. Cố Thận Chi đem kia ly cơ hồ tràn đầy chén trà nhẹ nhàng đẩy đến bên cạnh, lấy tân cái ly một lần nữa châm trà. Vi Nhiễm nhìn hắn động tác, gật đầu nói, đúng là. A ca nói mấy cái trưởng lão cùng A cha đều là nhân chứng. Nhưng ta từ trước cùng nàng ở bên nhau khi, chưa bao giờ nghe nàng nói qua có cái gì biết trước năng lực. Việc này, tam thúc công thấy thế nào? Cố Thận Chi cha mẹ là cửu lê tiếng tăm vang dội nhất Vu Y Y, bởi vì bọn họ duyên cớ, Cố Thận Chi từ nhỏ liền có thể xuất nhập cửu lê cất chứa cổ xưa kinh cuốn điển tịch địa phương, mưa dầm thấm đất, đối thượng cổ lưu truyền tới nay văn tự ghi lại cũng rất có nghiên cứu. Hắn biết hỏa gai nghi thức cũng đều không phải là toàn vô sơ hở, chỉ cần kế hoạch chu toàn, hơn nữa tiếp thu nghi thức người phối hợp, hoàn toàn có thể thông qua. Nhiều năm như vậy đều không có người dám đi nếm thử, thứ nhất là bởi vì tiên tri thật sự không có xuất hiện, thứ hai bởi vì mọi người đều biết phía trước tiên tri đều chết oan chết uổng, cho nên không ai sẽ đi giả mạo. Vì hân rốt cuộc có phải hay không tiên tri, hắn còn không dám hạ phán đoán suy luận. Nhưng hắn rất muốn biết nàng được tiên tri thân phận, đến tột cùng muốn làm cái gì. Còn có một việc, ta vẫn luôn đều tưởng không rõ. Vi Mậu hạ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi để qua truyền quốc ngọc tỷ sự tình đi. Ở Dương Tín đem việc này nháo đến ồn ào huyên náo trước kia, ngọc tỷ sự tình chỉ có trong tộc mấy cái trưởng lão, còn có A Cha, ta, yêu yêu chờ mấy người biết. Ta phỏng đoán tiết lộ tin tức nhất định là trong tộc người, nhưng rốt cuộc là ai bị người thu mua. Lại vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Thận Chi cúi đầu nhìn chén trà thượng bóng loáng men gốm sắc, nhàn nhạt mà nói, ngươi xác định là bị thu mua sao? Hơn nữa, nhà các ngươi nhưng không ngừng các ngươi phụ tử huynh muội ba người, mặt khác hai người cùng các ngươi cùng sinh hoạt nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có cơ hội biết? Vi Nhiễm cùng Vi Mậu song song chấn một chút, Vi Mậu giống như thể hồ quán đỉnh, ngươi là nói. Châu Thị cùng Vi Hân. Nhưng các nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nam nhân có thể hứa lấy quan to lộc hậu, vàng bạc tiền tài, các nàng bán đứng chúng ta, có thể được đến cái gì chỗ tốt. Cố Thận Chi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cũng không xác định là các nàng, bất quá là suy đoán. Ta từng nghe đến một cái rất thú vị chuyện xưa, các ngươi muốn nghe hay không? Chương 78 vào cung. Ta ở nghiệp đâu nghe được thứ nhất chuyện xưa? Nói là từ trước có vị tiểu thư, tuổi trẻ khi xuất ngoại du ngoạn, không cẩn thận cùng người châu thai ám kết. Vì che giấu việc này, nàng vội vàng về nhà gả chồng. Rất nhiều năm sau, đứa bé kia lớn lên, cha ruột bỗng nhiên tìm tới môn, muốn mẫu tử hai người giúp hắn mưu đoạt nhà chồng tài sản. Cố Thận Chi uống ngụm trà, từ từ nói. Vi Mậu nghe được sửng sốt. Câu chuyện này nói tuy là nhà người khác gấp mắt, nhưng dẫn ra quan hệ, ý vị sâu xa. Vi Nhiễm cẩn thận cân nhắc, cảm thấy bọn họ đối Châu Thị quá vãng hiểu biết đến quá ít. Trong trí nhớ, chính mình lúc còn rất nhỏ, Châu Thị cũng đã quá môn, còn mang theo Vi Hân. Vi Nhiễm chỉ biết Châu Thị tiến Vi ra phía trước từng gả chồng, lại không biết nàng rốt cuộc như thế nào đem A Cha từ mất đi mẹ bi thống chung lôi ra tới, thuận lợi gả cho A Cha. Phải nói, ở Vu Thần Miếu rút thăm sự kiện trước kia, chưa từng có người nào để ý quá Châu Thị cái này sống được vô thanh vô tức tiểu nhân vật. Nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, cũng không ra nổi bật, đối nhân xử thế cũng không có thất lễ chỗ. Cho nên ai đều sẽ không tin tưởng nàng có năng lực chế tạo một cái bẫy, hố Vi Nhiễm hướng trong nhảy. Nếu không phải thần kỹ vừa vặn tìm được rồi ống thẻ, các nàng âm mưu khả năng đều sẽ không bị tố giác. Châu Thị nếu cùng người ngoài có điều cấu kết, rất có thể từ lúc ấy bắt đầu, một hồi tuần cũng đã lén lút kéo ra màn che. Vi Nhiễm càng nghĩ càng cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Màn này sau người, đưa bọn họ coi như rối gô giật dây, mỗi người đều ở trong đó sắm vai nhân vật. Bọn họ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mà trận này diễn tựa hồ sắp sướng đến cao trào. Vi Mậu đứng lên nói, ta ngày mai liền đem Vi Hân mang về cửu lê đi, hảo hảo điều tra một chút Châu Thị quá khứ. Có lẽ đáp án liền ở nàng trên người. Cố Thận Chi đè xuống tay, làm hắn ngồi xuống, chúng ta trước như vậy thiết tưởng, Vi Hân là giả tiên tri. Nàng tới hán cảnh là có điều mưu đồ. Người nọ nếu giúp nàng có được tiên tri thân phận, nhất định còn lưu có hậu chiêu. Không phải ta quét ngươi hưng, ta không cho rằng ngươi có thể dễ dàng mà lại đem nàng mang về. Vi Mậu không nói chuyện, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh. Vi Nhiễm nâng má, một cái tay khác nhẹ điểm ly duyên. Nàng nhớ lại Tiêu Đạc rời nhà thời điểm, dặn dò nàng, mau chóng đem Vi Hân tiến đi. Lấy hắn từ trước đến nay nhạy bén. Định là cũng ngửi ra không giống bình thường hơi thở. Chẳng qua xuất trinh ngày đột nhiên trước tiên, hắn không kịp ứng đối. Biện Hà Thượng truyền đến vận sao mệnh thuyền cập bờ khi kêu gọi ký hiệu, bến tàu thượng lập tức có người đáp lại, như là vịnh ca giống nhau. Ngày đang lúc không, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt sông, di động phiến phiến như kim sắc vẩy cá ba quang, thực lóa mắt. Lúc này, môn bị người dùng lực chụp vang, Cao Dung thanh âm ở bên ngoài vang lên, thiếu phu nhân, trong cung mới vừa rồi truyền đến Thái Hậu ý chỉ, muốn triệu các ngươi huynh muội ba cái tiến cung, ngài mau mang công tử trở về đi. Tiến cung. Vi Nhiễm cùng Vi Mậu đối nhìn thoáng qua, Thái Hậu thân cư nội cung, như thế nào sẽ đột nhiên triệu kiến bọn họ. Cố Thận Chi đã sớm biết sẽ như thế, thần sắc tự nhiên mà nói, các ngươi đi về trước nhìn xem đi. Vi Nhiễm cùng Vi Mậu cùng hắn cáo tử, nhanh chóng trở về tiêu phủ. Phủ trước cửa đứng một đại ba người, cầm đầu hoạn quan thập phần thấy được, đang cùng khí mà cùng Vi Hân nói chuyện. Bọn họ bên cạnh dừng lại chiếc song mã kéo động lọng che xương thức xe ngựa, tứ giác nết lên đụn mây rủ xuống chung treo, gió thổi qua liền phát ra len ken giòn vang, mang đến mùi thơm ngào ngạt hương khí, một loại nội cung chung mới có, trang trọng điển nhã hương khí. Vi Nhiễm cùng Vi Mậu qua đi chào hỏi, hoạn quan cười ngâm ngâm nói, xin đợi nhị vị đã lâu, thỉnh lên xe ngựa đi. Vi Nhiễm hành lễ nói, công công, không biết Thái Hậu triệu kiến, là vì chuyện gì? Vào cung tự nhiên sẽ hiểu. Hoạn quan giơ tay làm cái thỉnh động tác, không muốn nhiều lời. Vi Nhiễm biết Thái Hậu ý chỉ không thể trái, chẳng sợ trong lòng bất an, cũng không thể không lên xe ngựa. Cao Dung nhìn theo xe ngựa rời đi lúc sau, nhanh chóng đi Bắc Viện bẩm báo. Sai thị buồn ở sao chép kinh Phật, nghe vậy trong tay bút lược tạm dừng hạ, vị kia công công chưa nói Thái Hậu ý tứ. Cao Dung lắc lắc đầu, hỏi, cũng tắc bạc, hắn không chịu thu. Bất quá vị kia công công nhìn thực hòa khí, tiểu nhân nhìn không giống cái gì chuyện xấu. Ân, tuy không đến mức xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là phái cá nhân đến cửa cung đi chờ tin tức, thuận tiện tìm hạ cấm quân trung Lý Đô Đầu, hắn thăm đến tin tức hẳn là so với chúng ta dễ dàng chút. Sai thị thong dong mà phân phó nói. Cao Dung hẳn là, chạy chậm đi ra ngoài. Xe ngựa từ Nam Cung môn tiểu cửa hông đi vào. Hành quá dài lớn lên đường đi, ngừng ở sơn son trước cửa. Dọc theo đường đi, huynh muội ba người các hoài tâm tư, ai đều không có nói chuyện. Vi Nhiễm cùng Vi Mậu ngồi ở một bên, Vi Hân đơn độc ngồi ở bên kia. Nàng ăn mặc người Hán váy áo, sơ thiếu nữ búi tóc, mặt mày buông xuống, đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi, nghiễm nhiên là một bộ người Hán tiểu thư bộ dáng. Hoạn quan ở xe ngựa bên ngoài gọi một tiếng, Vi Mậu trước đi xuống. Sau đó theo thứ tự đỡ Vi Nhiễm cùng Vi Hân xuống dưới. Hắn tuy không mừng Vi Hân, nhưng tới rồi bên ngoài, nói như thế nào cũng là huynh muội, không có bỏ xuống nàng mặc kệ đạo lý. Vi Nhiễm ở trên xe hái được màn mũ, hoạn quan ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại một lát. Dù cho hắn tại hậu cung nhìn quen 3.000 giai lệ, cũng không thể không thừa nhận, này nữ tử mỹ mạo tuyệt thế độc lập. Khó trách ngắn ngủn thời gian, phải đến tiêu đạc sủng ái. Liên này phó dung mạo dáng người, nam nhân há có không cam lòng vì váy hạ chi thần đạo lý. Hán trong cung đầu hắc ngói hồng tường, điêu lan ngọc thế, kim bích huy hoàng. Vi Nhiễm ba người đi theo hoạn quan cùng chỉ dẫn cung nữ mặt sau, chỉ cảm thấy đi ngang qua cùng vũ khí thế rộng rãi, cho người ta lấy vô hình áp bách cảm giác. Tứ phía trống trải an tĩnh, quá vãng cung nhân cảnh tượng vội vàng, dưới chân thạch gạch dẫm lên đi hình như có tiếng vọng. Vi Nhiễm phía trước nhìn thấy tối cao vị giả là Tiêu Nghị. Nhưng Tiêu Nghị hồi nghiệp đô số lần rất ít, liền tính trở về cũng cơ hồ cùng nàng không gặp được. Nàng đối Tiêu Nghị chỉ có ấn tượng chính là ít lời cẩn thận, tự mang uy thế, đứng ở trước mặt hắn, hai chân liền nhịn không được nhũn ra. Đương nàng bái kiến Lý Thái Hậu thời điểm, mới biết được thiên gia uy thế, cùng Tiêu Nghị còn có bất đồng. Đứng lên đi. Ban ngồi. Lý Thái Hậu ánh mắt ở Vi Nhiễm trên người nhiều dừng lại một chút. Từ trước nàng cảm thấy Chu gia hai chị em đã xem như nữ tử trung nhân tài kiệt xuất, này đây tiên đế năm đó bị ma quỷ ám ảnh muốn cưới Chu gia Huệ, nàng liền muôn vàn không muốn, tận lực ngăn cản. Nếu là làm tiên đế đem người cưới trở về, hiện tại cái này Thái Hậu thật không biết là ai tới đương. Nàng nội tâm cũng không thích mạo mỹ nữ tử, tổng cảm thấy mị thượng hoặc chủ. Đặc biệt Vi Nhiễm sinh đến như thế khuynh quốc khuynh thành, nàng liệu định tất là cái hồng nhan họa thủy. Cung nữ bưng lên nước trà điểm tâm, Lý Thái Hậu ỷ ở trên giường tơ vàng lụa mặt viên gối, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi không cần câu nệ. Ta chỉ là nghe nói cửu lê tộc y di thuật cao siêu, truyền thuyết còn có thể dự kiến tương lai thần nhân. Nhất thời hứng khởi, triệu các ngươi vào cung tới gặp thấy. Vi Nhiễm không nói gì, chỉ cảm thấy tim đập thực mau. Thái Hậu đây là muốn thăm bọn họ hư thật, vẫn là đã nghe nói cái gì tiếng gió. Bên cạnh Vi Hân trắng lá gan trộm nhìn Lý Thái Hậu liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, dân nữ xem thái hậu thần sắc, hình như có bệnh kín. Dân nữ A-ca ở cửu lê tộc y dị thuật tối cao, có thể thỉnh hắn cho ngài nhìn xem. Nga! Ngươi chỉ là xem một cái, liền biết ai già trên người có tật. Lý Thái Hậu tới hứng thú, vươn tay cổ tay nói, ta cũng nghe người ta nói vị này đại tư tế cấp thuộc quốc trước chủ chữa bệnh, vì hắn duyên mệnh. Vậy ngươi không ngại cũng thay ai ra nhìn một cái, xem ai ra bệnh tim hay không nhưng y hề. Vi mẫu theo tiếng đứng lên, quỳ gối Thái Hậu sổ biên. Cung nữ tiến lên, đem Thái Hậu trên cổ tay phúc một khối mỏng lụa, sau đó vi mẫu tay mới đáp thượng đi. Hắn một bên bắt mạch, một bên dò hỏi, lại kêu vi nhiễm qua đi, muốn cho nàng ấn một chút Thái Hậu trên người mấy chỗ huyệt vị. Bình thường cung nữ không có học tập quá này đó, tự nhiên ấn không chuẩn. Lý Thái Hậu nói, kêu cái kia nha đầu đến đây đi. Nàng ngón tay hạ Vi Hân, vốn đã đứng dậy Vi Nhiễm chỉ phải ngồi trở về, đổi Vi Hân qua đi. Vi Hân trên người dùng hoa lan hương hương, tươi mát thanh nhã. Nàng cúi xuống thân, Lý Thái Hậu chỉ cảm thấy kia hương khí di người, đối Vi Hân hảo cảm lại nhiều vài phần. Vi Mậu chỉ cảm thấy này đó là việc nhỏ, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục chuyên tâm bắt mạch. Lý Thái Hậu này bệnh trị lên cũng không dễ dàng, ít nhất muốn điều dưỡng 2-3 tháng, mới có thể thấy hiệu quả. Hơn nữa nếu là mặc kệ, chờ bệnh tận xương thủy, rất có thể lại khó chữa khỏi. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, hắn vô pháp trái lương tâm nói chính mình không có cách nào trị liệu, theo kế hoạch hồi cửu lê. Trải qua một phen rẽ rủa đấu tranh lúc sau, Vi Mậu hành lễ nói, thảo dân có thể tận lực thử một lần. Lý Thái Hậu cho rằng chính mình nghe lầm, đôi mắt sáng ngời, ngươi thực sự có biện pháp. Ai ra này bệnh, thái y y viện chúng thái y y nhiều năm qua bó tay không biện pháp, ai ra cho rằng lại khó chữa khỏi, cũng không ôm cái gì hy vọng. Ngươi nếu thật có thể đem ai ra chữa khỏi, ai ra cùng hoàng thượng đều sẽ thật mạnh có thưởng. Vi Mậu đối tưởng thưởng cũng không có bao lớn hứng thú, chỉ là ở tận một cái y y giả trách nhiệm. Thái hậu này bệnh là từ ưu tư dựng lên, cần thời gian dài điều trị, mới có thể chậm rãi khỏi hẳn. Thảo dân có thể trước thí một đoạn thời gian, như có hiệu quả, lại giao cho thái y y viện thái y y điều trị. Lý Thái Hậu gật đầu nói, trong chốc lát hai gia ban ngươi lệnh bài, làm ngươi có thể xuất nhập cung đình. Nàng lại chuyển hướng Vi Hân, hỏi, ngươi tên là gì? Dân nữ kêu Vi Hân. Vi Hân kính cẩn nghe theo mà trả lời. Ai ra xem ngươi cũng hiểu chút y dược thuật, sau này ngươi cùng Vi Mậu một đạo vào cung tới, cho hắn đương cái giúp đỡ. Vi Hân thụ sủng nhược kinh, vội vàng hẳn là. Nàng đứng lên sau, trộm nhìn thoáng qua bị vắng vẻ ở bên cạnh Vi Nhiễm, trong lòng có vài phần đắc ý từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào, nàng đều như là Vi Nhiễm bóng dáng, mọi người tiêu điểm vĩnh viễn đều ở Vi Nhiễm trên người. Nguyên lai nàng mỹ mạo cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Chu Gia Mẫn bồi hồi ở Ly Thái Hậu trong cung không xa hành lang trên cầu, cố ý kéo dài ra cung thời gian. Phía sau tiếng bước chân vội vàng tới gần. Nàng không cần quay đầu lại, chỉ nghe được người nọ thấp giọng bẩm câu, thành. Sau đó tiếng bước chân lại đi xa. Nàng biết rõ Ly Thái Hậu tính tình, năm đó như vậy kiêng kỵ nàng tỉ tỉ, lại sao có thể thích Vi Nhiễm. Hơn nữa nàng phía trước từng ở Thái Hậu trước mặt tố khổ. Ẩn hàm Vi Nhiễm bằng vào sắc đẹp cướp đoạt Tiêu Đạc chi ý này đây hôm nay, Thái Hậu xuất phát từ tò mò, liền làm cho bọn họ huynh muội ba người một đạo vào cung. Có Vi Nhiễm ở bên cạnh làm nền, Vi Hân tự nhiên dễ dàng đạt được Thái Hậu lọt mắt xanh. Thế gian này hết thể y thuật cao minh giả, đều có cái tật xấu, chính là mềm lòng. Nàng cũng không biết Vi Mậu y thuật đến tột cùng như thế nào, chỉ biết hắn từng nhập thuộc cấp thuộc quốc trước chủ chữa bệnh, thế nhưng khởi tử hồi sinh. Vì mạnh linh quân tranh thủ tới rồi quý giá thái tử chi vị. Kia thái hậu ngoan tật, tự nhiên cũng có vài phần hy vọng. Hắn nếu biết chính mình có thể trị thái hậu bệnh, liền sẽ không mặc kệ không quan tâm. Chu Gia Mẫn nhìn trong hồ mấy đôi tự tại du ngư, nhợt nhạt cười, bước chân thoải mái mà hướng ngoài cung đi đến. Chương 79 mạch nước ngầm. Vi Mậu cấp Lý Thái Hậu xem xong bệnh, khai trương phương thuốc. Này dù sao cũng là ở bên trong cung. Tuy là Thái Hậu lén thỉnh người tiến vào khám bệnh, ấn quy củ phương thuốc cũng là phải cho Thái Y Y viện thẩm xem. Hoạn quan cầm phương thuốc chạy ra đi, một lát sau trở về bẩm báo, nói là Thái Y Y viện thông qua, Lý Thái Hậu lúc này mới làm hoạn quan đưa Vi Mậu huynh muội ba người đi ra ngoài. Vi Nhiễm biết Lý Thái Hậu không thích chính mình. Dựa theo vị này Thái Hậu nhất quán bài trừ dị kỷ diễn xuất, còn có tiên đế điêu tàn hậu cung, thực dễ dàng suy đoán ra nguyên nhân. Nàng cũng không thích này tòa hoàng cung, ước gì có thể sớm một chút đi ra ngoài. Nhưng nàng có đầy bụng nghi vấn, tỉ như Thái Hậu như thế nào sẽ biết Vi Mậu tới kinh thành sự. Lại là ai hướng Thái Hậu dẫn tiến? Vi Hân rốt cuộc có cái gì chỗ dựa, thế nhưng có thể thẩm thấu đến một quốc gia Thái Hậu bên người. Vi Mậu đi tuốt đàng trước đầu, Vi Nhiệm đi ở hắn phía sau, cùng Vi Hân song song. Vi Nhiệm quay đầu nhìn Vi Hân liếc mắt một cái, đối phương sụp mi thuận mắt bộ dáng, nếu không phải trước kia ở Cửu Lê đã làm sự, nàng thật đương đây là cá nhân xúc vô hại tiểu muội muội. A tỷ lão nhìn ta làm cái gì? Ta lớn lên nhưng khó coi. Vi Hân cũng không ngẩng đầu lên mà nói, khỏe miệng mang theo nhu nhu ý cười. Vi Nhiệm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Dùng thực nhẹ khẩu khí nói, ta không biết ngươi giả mạo tiên tri thân phận muốn làm cái gì, sau lưng lại có chút người nào, nhưng ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Vi Hân, ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Vi Hân trên mặt tươi cười tức khắc thu lên. Nàng biết Vi Nhiễm ở hù dọa nàng. Trước kia khi còn nhỏ, nàng muốn trích bên vách núi hoa, Vi Nhiễm đó là dùng loại này khẩu khí làm nàng từ bỏ. Hiện tại còn đương nàng là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nàng thực mau liền phải lấy về thuộc về chính mình nhân sinh. Cẩm y thì ngọc thực, vinh hoa phú quý. Nàng vốn là kiểu gì cao cao tại thượng, há là Vi Nhiễm người như vậy có thể so nghĩ. Nàng mới là chân chính tùy châu cung bích. A tỷ ở nói bậy gì đó. Ta thông qua hỏa gai nghi thức, chính là Cửu Lê tiên tri. Ngươi nói ta giả mạo, nhưng có chứng cứ. Vi Nhiễm không nghĩ tới nàng nhanh mồm dẻo miệng, tự tin 10 phần. Tựa hồ còn không có sợ hãi, cũng lười đến lại cùng nàng nhiều lời. Dù sao nàng nếu dám làm thương thiên hại lý việc, chính mình cũng tuyệt không sẽ nhớ cái gì tỉ mội cùng tộc chi tình. Phía trước mênh mông quần cuộn đám người đi tới, thiên tử di giá, mọi người vội vàng đến bên đường né tránh. Vi Nhiễm trộm ngước mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy lọng che hạ thiếu niên thiên tử khuôn mặt bạch đến tiểu thụy, biểu tình đạm mạc. Bả vai thập phần gầy yếu, đế vương kim ngọc đại mang lỏng lẻo mà trói ở trên eo. Rõ ràng tiền hô hậu ủng, trong tay nắm có một quốc gia tối cao quyền lực, muốn cái gì có cái gì. Nhưng hắn thoạt nhìn cũng không vui sướng. Vi Nhiệm vốn muốn xem một cái liền cúi đầu, lúc này, nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là cái thổ gạch bùn ngói thôn, mỏng tuyết bao trùm. Hán đế cưỡi ngựa hốt hoảng quay đầu lại, phía sau giống như có người nào ở truy hắn, biểu tình hoảng sợ. Bỗng nhiên hắn bị bên người người ngạnh túm xuống ngựa, một đao chặt bỏ đầu. Huyết phun tung tóe ở bên cạnh phan can thượng, tựa hồ còn mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Vi Nhiệm rôi tay che miệng lại, cố nén mới không có nôn mửa ra tới. Nàng biết vương triều hưng thế nhất định sẽ bạn đổ máu hy sinh, nhưng nàng không nghĩ tới hán đế kết cục lại là như vậy bi thảm. Chẳng lẽ là Tiêu gia phụ tử đối hắn đuổi tận giết tuyệt, mới làm hắn cuối cùng đầu mình hai nơi. Như vậy tàn nhẫn huyết tinh, tuy rằng khó có thể tránh cho mà muốn tới tới, nhưng nàng thật là tình nguyện nhìn không thấy. Nàng lại đồng tình mà nhìn hán đế liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt. Chờ hán đế đi qua đi, đống nhiên dừng lại bước chân, hỏi bên người hoạn quan một câu, vừa mới ven đường đứng, hình như là mẫu hậu bên người người. Đúng là. Nghe nói là Thái hậu thỉnh dân gian cao nhân tiến cung xem bệnh. Hoạn quan cung kính mà trả lời. Dân gian cao nhân còn có thể so trong cung thái y y viện thái y y cường. Hán đế khịt mũi coi thường. Hoạn quan cười nói. Dân gian người tài ba rất nhiều. Liên lấy phố phường những cái đó biểu diễn tới nói, không phải so trong cung xuất sắc. Hoàng thượng không phải tổng nhắc mãi khi còn nhỏ xem những cái đó xiếc ảo thuật biểu diễn sao. Hán đế khi còn nhỏ còn có thể thường xuyên lưu đến trên đường đi xem náo nhiệt, từ làm hoàng đế lúc sau, không bao giờ có thể tùy tâm sử dụng. Hán đông nhiên tới hứng thú, đối hoạn quan nói, chấm muốn nhìn chàng mùa dối, người đi trong kinh tìm cái biểu diễn gánh hát mang tiến bảo. Liên ở Tư Đức Điện hậu viện bãi cái đài, không cần lộ ra. Hoạn quan líu lưới, vội vàng thấp giọng nói, Hoàng thượng, này chỉ sợ không được, không phù hợp quy củ a nếu như bị trong triều đại thần đã biết, chỉ sợ ngài lại sẽ có phiền toái. Chấm là thiên tử, muốn nhìn chàng múa rối còn muốn bọn họ đồng ý sao? Hán đế lạnh lùng nói. Hoạn quan không dám lại khuyên. Sóc phong hỗn loạn lạnh băng nước mưa, thổi quét phương Bắc Đại địa. Hán phía đông bình nguyên. Đang ở trải qua kiến quốc tới nay kịch liệt nhất một hồi chiến sự, gió lửa khắp nơi, thi phục như núi. Tiêu Nghị xuất đại quân, lấy ưng chảo chi thế áp hướng 3 đường tiết độ sứ phản quân, Bình Lư Tiết Độ Sứ Dương Thủ Trinh đóng cửa tử thủ, lâu buộc tội hạ, Tiêu Nghị phát lệnh không hề cường công, mà là sửa ở thành trung quanh dựng trại đóng quân. Hắn biết Dương Thành địa thế dễ thủ khó công, còn có bốn phương thông suốt thủy lộ. Hắn trước đem Dương Thành thông hướng ra phía ngoài mặt thủy lộ toàn bộ cắt đứt, chia quân đóng giữ, sau đó mỗi ngày phái kỵ binh đến dưới thành kêu gọi, công bố hàng binh không những vô tội, còn sẽ có tiền thưởng. Tiêu Nghị sở xuất quân đội, nhân số vài lần với phản quân không nói, hắn ở Hà Bắc uy danh cũng là không người không biết không người không hiểu. Đi theo Dương Thủ Trinh phản loạn người, đơn giản chính là loạn thế trung ham vinh hoa binh lính ra, trước mắt liền mệnh đều phải khó giữ được, ai còn nhớ thương kia mất mạng hưởng dụng phú quý. Tiêu Nghị kia phương lược thi chỗ tốt, mỗi ngày nâng mãn cái dương vàng bạc tiền tài đến dưới lầu cấp trên thành lâu người xem, lục tục, liền có chút binh lính từ Dương Thành trung chạy ra tới đầu hàng, còn mang đến trong thành tin tức. Tiêu Nghị ngồi trên soái trướng bên trong, các tướng lãnh đứng ở trong trướng tả hữu, còn có Trấn Ninh Tiết Độ Sứ Hồ Hoàng Nghĩa. Mọi người sôi nổi nhìn trên mặt đất quỳ một cái tiểu tướng. Hắn vốn là Dương Tín dưới trướng tiên phong, đầy mặt hôi ồ, khôi giáp không được đầy đủ, có chút bị trong trướng không khí dọa đến, suy sụp hạ bả vai. Hắn hơi hơi ngẩng đầu xem chủ soái Tiêu Nghị liếc mắt một cái, môi ngập ngừng. Còn không mau nói. Trương Đức Uy quát một tiếng, kia tiểu tướng phủ phục trên mặt đất, tiết soái đã không ở trong thành, cùng quân sử cùng nhau hướng phía sau rút lui, trong thành hiện tại dựa thứ sử ở cường căng. Nguyên bản chúng ta đang đợi viện binh, chính là người nọ chậm chạp bất động, tiết soái biết bị lừa, cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Hôm qua nói muốn đi Thanh Châu lấy Ngụy Quốc công thủ cấp, cho hắn chôn cùng. Mọi người thần sắc đều là chấn động, sôi nổi nhìn về phía Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đứng dậy, bối tay đứng ở Gia Châu vẽ bản đồ phía trước. Nguyên bản cho rằng Dương Thủ Trinh cố thủ Dương Thành, là muốn tránh khai chính mình sở xuất đại quân mũi nhọn, tinh trở thời cơ pha vây. Tiêu Nghị tưởng bức Dương Thủ Trinh đến lương thảo đoạn tuyệt, nào nghĩ đến đánh giá cao hắn khí tiết, thằng ngãi này thế nhưng lấy toàn thành quân dân vì thuẫn, chính mình chạy thoát. Chi Châu sau này không xa đó là Thanh Châu, Chu Tông Ngạn tử thủ ở nơi đó, nhân Thanh Châu địa lý vị trí thập phần quan trọng. Thanh Châu lại đông tiến đó là hải, đi thuyền nhưng bắc thượng nhưng nam hạ. Dương Thủ Trinh vốn là cùng người Khiết Đan cấu kết, nếu làm hắn đò trốn đi, đại hán bắc cảnh lại đem không được căn bình, cho nên tuyệt không có thể làm hắn chạy thoát. Nhưng Đông Trinh chủ lực đều tập trung ở Tiêu Nghị trong tay, vì phối hợp tả hữu cánh tác chiến, tùy thời muốn điều binh khiển tướng. Hắn bản nhân không chỉ có muốn tỏa trấn tại đây, cũng không thể tùy tiện hạ lệnh toàn quân thẳng tiến, một cái lộng không tốt, liền sẽ một mình thâm nhập, chúng Dương Thủ Trinh gian kế. Hắn chính vì khó là lúc, Triệu Cửu Trọng tiến lên quỳ trên mặt đất nói, mặt tướng nguyện lãnh một đội binh lính, tiến đến truy tập Dương Thủ Trinh phụ tử. Mãn trướng ổ lên, mỗi người ánh mắt đều tập trung ở cái này 20 xuất đầu tiểu tướng trên người. Trương Đức Uy đem hắn mang đến trong quân lúc sau, hắn tác chiến dũng mãnh, gương cho binh sĩ. Lớn nhỏ mấy chàng chiến dịch đều biểu hiện đến thập phần xuất sắc, thực mau thắng được Tiêu Nghị ghé mắt. Trương Đức Uy nhíu nhíu mày, tay khẩn đỡ trên eo kiếm, không nói gì. Mấy ngày nay tới giờ kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, Triệu Cửu Trọng hộ ở hắn tả hữu, hắn đã đem Triệu Cửu Trọng xem thành là huynh đệ. Hắn biết Triệu Cửu Trọng năng lực, không phải vật trong ao, nhưng như vậy đề nghị thật sự là lớn mật lại mạo hiểm. Một cái lộng không tốt, sẽ bị nói có tham công chi ngại. Phía sau tình huống không rõ, bổn soái vô pháp tùy thời chi viện ngươi. Ngươi dẫn người truy tập, không biết sẽ gặp được gì nguy hiểm, còn rất có khả năng sẽ bỏ mạng. Tiêu Nghị vững vàng mà ngồi ở soái ghế, dùng không hề gợn sóng khẩu khí nói. Hành quân người đã sớm đem sinh tử không để ý, hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này cô dũng người trẻ tuổi, có đáng giá hay không hắn giao phó trọng trách. Triệu Cửu Trọng dương mắt nhìn về phía trầm ổn nội liêm chủ soái, dùng sắc bén thanh âm nói. Phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Mặt tướng nguyện ý thử một lần, không sợ chết. Nay người trẻ tuổi nói năng có khí phách nói thật sâu lay động xoáy trướng chung mọi người. Tiêu Nghị đứng dậy, trong ngực kích động, chỉ vào hắn nói, hảo. Triệu Cửu lảng thai quân lệnh. Tảng sáng là lúc, Chi Châu thứ sử bị Tiêu Nghị sai người bắn vào đầu tường một giấy lụa gấm đả động. Hắn đứng ở bò mãn rêu xanh cổ thành trên lầu, tay run rẩy mà đỡ hướng đầu tường thạch lệch. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mắt vết thương thành trì. Mà thành lâu phía dưới là mênh mông đại quân, rậm rạp, liền nhâm thành rèm. Ở chúng quân đằng trước một mặt dày nặng ngân giáp, cưỡi ở hắc mã phía trên, tuy tuy cách xa nhau vài dặm, thứ sử lại phảng phất có thể thấy cặp mắt kia, ở chưa phá sương mù dày đặc cùng mưa thu chung hết sức trầm ổn sáng ngời. Hắn run rẩy ngón tay sở nhéo lụa gấm thượng chỉ có ba chữ, ba tánh khổ. Trung nguyên chiến loạn thường xuyên, ba tánh chịu đủ chiến tranh chi khổ, còn muốn gặp khiết đan thiết kỵ. Cao tổ kiến quốc, thật vất vả ổn định phong vũ phiêu diêu trung nguyên đại địa, chiến hỏa lại thứ bốc cháy lên, chỉ vì nào đó người tư dục. Chi châu thứ sử ngẫm lại kêu bỏ thành mà chạy dương thủ trinh phụ tử, đưa bọn họ một thành quân dân bỏ như giày cũ, còn hạ lệnh hắn muốn chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Hắn dựa vào cái gì muốn bắt nhiều như vậy điều vô tội tánh mạng đi cấp này bất nhân bất nghĩa chủ tử phô một cái sinh tồn lộ. Lúc trước dương thủ trinh cử kỳ đổi màu cờ, không hỏi qua bọn họ ý tứ, hiện giờ bỏ thành mà chạy, đồng dạng không băn khoăn quá bọn họ. Tiêu Nghị nếu muốn quân công, đại nhưng công thành chiếm đất, đưa bọn họ này đó phản quân toàn bộ giết hết, nhưng hắn lại không có làm như vậy, mà là đưa tới này ba cái nhìn thấy ghê người chữ to, cho bọn hắn cuối cùng cơ hội. Thứ sử ngửa đầu hít sâu khẩu khí, cảm giác băng vũ đánh khuôn mặt, trong đầu dần dần thanh minh, quay đầu phân phó nói, hạ lệnh, mở cửa thành. Còn ở thủ vương các binh lính sửng sốt một chút, ngay sau đó đều có chút như chút được gánh nặng biểu tình. Tiêu Nghị rất có kiên nhẫn chờ đợi, mưa to đem bốn phía bình dã mang theo sương mù dày đặc, nhiệt độ không khí sậu hàng, mục không thể viễn thị. Hắn nhìn kia hai phiến nhắm chặt cửa thành, trên thành lâu thủ vệ binh lính còn ở chung với cương vị công tác, kiên cố. Chúng tướng đều đang đợi hắn ra lệnh, nếu trong thành không có chủ soái, phá thành bất quá là chớp mắt công phu. Bọn họ không biết chủ soái đang đợi cái gì. Hồ Hoàng Nghĩa rục ngựa tiến lên, sử tướng, đánh đi. Chờ một chút. Rốt cuộc, phía trước truyền đến trầm trọng kéo kẹt thanh, cửa thành cư nhiên khai. Chi châu thứ sử xuất trong thành quân dân ra tới, quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt, tay phủ khay, mặt trên phóng chi châu đại ấn. Tiêu Đạc phía sau vang lên rung trời động mà tiếng hoan hô, mã đạp đại địa, Triệu Cửu Trọng cảm giác dưới chân mặt đất phảng phất đều ở rạn nước. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai tấn sinh ra tóc bạc chủ soái, như cũ trầm ổn như núi, trong lòng thập phần chấn động. Hôm qua hắn yêu cầu lãnh binh lúc sau, Tiêu Nghị tuy đồng ý hắn thỉnh cầu, nhưng không có làm hắn lập tức xuất phát. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Tiêu Nghị là tưởng đem Dương Thành bắt lấy, làm hắn có thể lông tóc không tổn hao gì mà thông qua này đạo thứ nhất cái chán. Đây là Tiêu Nghị đối hắn cái này tiểu tướng chiếu cố, cũng là đối hắn sở xuất những cái đó binh lính yêu quý. Hơn nữa biết rõ trong thành không có chủ soái dưới tình huống, Tiêu Nghị không chỉ có không có hạ lệnh nhất cử công phá thành trì, mà là chờ đợi bọn họ quy hàng. Chủ động quy hàng dựa theo hán luật có thể miễn với tử tội. Nay đối đại hán, đối ba tánh tới nói, đều đem là chuyện may mắn. Giờ phút này, Triệu Cửu Trọng lần đầu tiên lĩnh ngộ đến, những cái đó siêu cao thế nặng, thịt cá ba tánh phiên chấn tiết độ sứ, căn bản là không thể xưng là quân nhân. Một cái quân nhân chân chính, có thể cho quốc gia cùng bá tánh mang đến chính là che chở cùng yên ổn. Khó trách Tiêu Nghị có thể dạy ra Tiêu Đạc như vậy nhi tử, hổ phụ nào có khuyển tử. Tiêu Nghị cảm giác được bên cạnh kính ngưỡng ánh mắt, xoay người đối Triệu Cửu Trọng điểm gật đầu, đi thôi. Mặt tướng tuân lệnh. Triệu Cửu Trọng đại thanh hô, xuất thượng trăm kỵ binh tuyệt trần mà đi. Hán cung sùng nguyên điện, triều thần đang ở nghị sự, hán đế như cũ là thất thần mà nghe. Phía đông chiến sự tiến triển thuận lợi. Tiêu Nghị không hổ là lao tướng, không đánh mà thắng mà bắt lấy Chi Châu Dương Thành, chỉ là làm Dương Thủ Trinh phụ tử trốn thoát. Trương Vĩnh Đức kia lộ cũng tiến triển thuận lợi, Vĩnh Thanh tiết độ sứ kế tiếp bại lui. Ngược lại là ba đường phản quân trung yếu nhất Thái Ninh tiết độ sứ, cùng thiện chiến nhất Tiêu Đạc thành rằng có chi thế. Tiêu Đạc vây quanh Thái Ninh tiết độ sứ ở Bộc Dương, chậm chạp không công. Hán đế phái ba cái người mang tin tức tiến đến thúc giục hỏi Tiêu Nghị. Tiêu Nghị lại một lần đều không có hồi âm, Tiêu Đạc cũng vẫn như cũ là không có động tĩnh. Hán đế vớt trên tay vị long đầu, ánh mắt thâm trầm, Tiêu gia phụ tử lại là như vậy mau liền không đem hắn để vào mắt. Trước mắt triều thần ở nghị khiết đan quốc sự, ra luật đô mạc giết hoàng thái tử, thành liêu quốc tân hoàng. Hán đang ở chỉnh đốn quốc sự, rất có khả năng lại lần nữa huy binh nam hạ, rửa mối nhục xưa. Rốt cuộc đối với du mục dân tộc khiết đan tới nói, diện tích rộng lớn trung nguyên đại địa thật sự là quá có dụ hoặc lực. Hán đế nhìn về phía quan văn liệt hàng phía trước Lưu Dần đang ở cùng người tranh luận, trong mắt hiện lên hung ác chi sắc. Lần trước hắn gọi múa rồi gánh hát đến trong cung tới biểu diễn, chính diện đến thích thú chỗ, không biết Lưu Dần từ chỗ nào được đến tin tức, thế nhưng đi vào trước mặt hắn xiếc gánh hát tất cả đều đuổi đi. Hắn đường đường thiên tử, mặt mũi quét rác, thật sự đáng giận đến cực điểm. Ỷ vào chính mình là tiên đế cựu thần, liền nhưng như thế dùng thế lực bắt ép với hắn. Triều thần tranh luận không thôi, có muốn trước thời gian chuẩn bị lương thảo lấy chuẩn bị chiến tranh, có nói buồn lo vô cớ. Hán đế muốn xen vào nói hai câu, nhưng những cái đó lao thần thanh âm so với hắn còn đại, căn bản không có người muốn nghe hắn nói chuyện. Này đó tiên đế lưu lại lao thần từ trước đến nay gương ngạnh quán, tự nhận có khai quốc chi công, lại có phụ chính di mệnh, vẫn luôn không chịu ủy quyền, chặt chẽ mà đè ở trên đầu của hán. Hán đế vẻ mặt đen tối, cảm thấy chính mình lại không phản kích, không đem vĩnh vô xoay người ngày. Lúc này, vương phần tiến lên bẩm, bệ hạ thủ tăng kỳ đã mãn, có thể lập hậu. Lý Tịch nhìn đến hán đế sắc mặt không tốt, vội đi theo hỏi, bệ hạ trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Những lời này đem chư vị đại thần từ khắc khẩu chung kéo lại, lại phía sau tiếp chức về phía hán đế để cử gia tộc của chính mình chung vừa độ tuổi thiếu nữ. Hán đế hét lớn một tiếng, đủ rồi. Xuống nguyên điện lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Lập hậu một chuyện lại nghị, bài triều. Hán đế đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi ra sùng nguyên điện, phân phó hoạn quan đi hướng Thái Hậu Thọ Khang Cung. Thọ Khang Cung chung, Vi Hân túi người ở thau đồng rửa tay, cẩn thận nghe phía sau động tĩnh. Vi Mậu quỳ gối Thái Hậu giường trước, bắt mạch lúc sau nói, Thái Hậu bệnh đã hơi có khởi sắc, đau đớn số lần cũng giảm bớt. Thảo Dân đã đem thử qua phương thuốc đều giao cho Thái Y Y Viện. Ngày mai khởi khiến cho Thái Y tiếp tục vì Thái Hậu điều trị. Như thế nào, ngươi phải đi. Lý Thái Hậu nhăn nhăn mày. Mấy ngày nay nàng sắc cảm thấy khá hơn nhiều, còn nghĩ Vi Mậu nếu có thể lưu lại, chính mình tim đau thắt hoặc nhưng khỏi hẳn. Vi Mậu nằm ở trên mặt đất nói, Thảo Dân trong nhà tới cấp tin, thê tử có thai nhưng thai cực không xong, trong lòng thập phần nhớ mong, còn thỉnh Thái Hậu thể nghiệm và quan sát. Lý Thái Hậu nhìn mắt trên cổ tay tử đàn Phật Châu. Giơ tay nói, đứng lên đi. Ngươi lao khổ nhiều ngày, ai ra ban ngươi vàng bạc các 50. Nay đã rất ít, quyền coi như một chút tâm ý, ngươi liền không cần lại chối từ. Vi Mậu vốn định xin miễn, mấy ngày nay, Lý Thái Hậu thưởng rất nhiều đồ vật, đều bị hắn từ chối, lần này lại chối từ, hiển nhiên không thể nào nói nổi, liền thuận thế tạ ơn. Còn có Vi Hân Vi Mậu hơi hơi hé miệng, Lý Thái Hậu nói, nha đầu này tính tình nhã nhặn lịch sự, chịu thương chịu khó. Ai ra thực thích, đảo tưởng ở lâu nàng mấy ngày. Không bằng hỏi một chút nàng chính mình ý tứ đi. Vi Hân, ngươi lại đây. Vi Hân vội vàng đi qua đi, quỳ gối Vi Mậu bên người nói, dân nữ nguyện lưu lại, phụng dưỡng Thái Hậu. Vi Mậu sửng sốt, nhìn Vi Hân liếc mắt một cái. Lý Thái Hậu lộ ra tươi cười, gật gật đầu, vừa lúc ai ra cũng không bỏ được ngươi đi. Vi Mậu biết chính mình nếu muốn cưỡng chế đem Vi Hân mang đi. Chỉ sợ hôm nay liền này Thọ Khang Cung đều ra không được. Trong bất chi bất giác, Vi Hân đã thu mua Thái Hậu tâm. Nàng đi lưu đã không phải do hắn tới làm chủ. Vi Mậu không thể không một mình rời đi. Hắn đi rồi về sau, Vi Hân ngồi vào Lý Thái Hậu phía sau vì nàng ấn bả vai. Thủ pháp của nàng hảo, huyệt vị đắn đo đến chuẩn, so cung nữ niết đến không biết thoải mái nhiều ít lần. Vừa mới bắt đầu, nàng là đi theo Vi Mậu cùng nhau tiến cung. Sau đó Thái Hậu liền liên tiếp đơn độc triệu kiến nàng, gần nhất liền Hoàng đế cũng thường tới Thọ Khang Cung. Lý Thái Hậu nhắm mắt lại, bình lui điện người trên, đột nhiên hỏi Vi Hân, ngươi lưu lại, cũng không phải vì ai ra đi. Ai ra nhìn Hoàng thượng giống như đối với ngươi giống có vài phần ý tứ. Vi Hân tay dừng một chút, vội vàng giải thích nói, Thái Hậu nói nơi nào lời nói. Hoàng thượng chỉ là cảm thấy cùng dân nữ liêu đến tới, ngẫu nhiên làm dân nữ bồi giá nói chuyện thôi. Nga. Các ngươi đều nói gì đó? Lý Thái Hậu thuận miệng hỏi. Vi Hân tự nhiên mà trả lời, chính là nói chút dân gian sự. Dân nữ ở ngoài cung nhìn đến mới mẻ thú vị biểu diễn, đều nói cho Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng nói hắn này chỉ tức nhi, đại khái phi không ra Hoàng cung tường cao. Lý Thái Hậu trầm mặc một trận, xuất thần nhìn bên cạnh mạ vàng bác sơn lò, thẳng đến bên ngoài truyền đến hoạn quan sướng tê ơ, Hoàng thượng giá lâm. Vi Hân vội vàng đứng dậy quỳ nên, Lý Thái Hậu cũng ngồi dậy. Hán đế tiến vào, trước hướng Lý Thái Hậu hành lễ, sau đó mệnh Vi Hân từ trên mặt đất lên. Hán ngồi cùng Lý Thái Hậu nói trong chốc lát lời nói, liền đưa ra làm Vi Hân bồi hắn hồi Tư Đức Điện. Lý Thái Hậu không có không đồng ý đạo lý, đặc biệt là nghe xong Vi Hân kia đoạn lời nói sau, đối hán đế còn sinh vài phần thương tiếc chi tình. Hán đế hảo chơi không gần nữ sắc, hậu cung chung đến nay cũng không có gì nữ tử, nếu có thể có một cái thể mình chi tâm người, cũng không phải chuyện xấu. Huống chi Vi Hân tính tình nhu thuận, cực hảo không chế, không cần lo lắng bệnh dịch tả hậu cung. Thọ Khang cung đến Tư Đức Điện, là một đoạn không tính đoạn khoảng cách. Cuối thu mát mẻ, có chim tức thành đàn ngừng ở cung tường thượng trụ đi. Hán đế nghỉ chân nhìn lên, trong mắt toát ra hâm mộ chi sắc. Ngươi nói, đương hoàng đế có cái gì hảo? Hán đế dai thở dài. Vi Hân cười một chút, nhớ rõ dân nữ lần đầu tiên ở trong hoa viên thấy hoàng thượng khi, hoàng thượng đang ở đấu tướng quân trùng. Dân nữ không nhận ra ngài là hoàng thượng, còn hướng ngài hỏi đường. Ngài hảo tâm mà chỉ lộ, dân nữ khi đó còn tưởng, này trong cung đầu người, cũng không đều là như vậy lạnh nhạt. Ít nhất ngài làm dân nữ biết, hoàng đế còn rất bình dị gần gũi. Hán đế kéo kéo khoe miệng, xem nàng, ngươi cảm thấy, chấm là hảo hoàng đế. Vi Hân gật gật đầu, hoàng thượng quý vì vua của một nước, kỳ thật không cần để ý người khác ánh mắt. Có không nói cho dân nữ, ngài hôm nay bởi vì chuyện gì không mau. Hán đế liền đem trên triều đình sự nói, lòng đầy căm phẫn nói, kia giúp lao thần có mấy cái đem chấm để vào mắt. Còn có cái kia Tiêu Nghị, cũng là đáng giận. Chấm sai người đi Chi Châu 3 lần, do hỏi hắn tình hình chiến đấu, hắn mà ngay cả đôi câu vài lời đều không hồi phục. Trên triều đình sự, dân nữ không hiểu lắm. Bất quá hoàng thượng vì cái gì muốn cho cái kia Lưu đại nhân làm can đâu. Có lẽ chính là ngài dung túng, làm cho bọn họ làm trầm trọng thêm. Ngài đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, không phải không ai dám coi khinh ngài sao. Vi Hân nói xong, nhìn đến hán đế sắc mặt biến đổi, vội vàng cúi đầu. Dân nữ nói sai lời nói. Ngươi chưa nói sai, là châm quá yếu đuối. Hán đế nặng nề mà nói câu, không nói một lời mà đi phía trước đi, Vi Hân vội vàng bước nhanh theo sau. Buổi tối, Vi Hân lưu tại nội cung, không có trở về, trong cung chỉ phái người tới Tiêu phủ nói một tiếng. Vi Mậu ở Vi Nhiễm trong viện chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Vương Tiếp Tấn đầu nói, Mậu ca ca, ngươi đừng đi tới đi đến, ta đầu đều hôn mê. Đến nỗi cái kia Vi Hân, nàng có lẽ chính là muốn làm hán đế phi tử, ngươi còn có thể ngăn đón không thành A. Vi Nhiễm đang ở uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa không đem trà đều phun ra tới, ta hắn liếc mắt một cái. Ta nói sai rồi sao? Bằng không nàng một cái nhược nữ tử còn có thể đem này đại hán Giang Sơn cấp ấy. Không có khả năng. Theo ta thấy, các ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Vương Tiếp vây vây tay, uống lên khẩu rượu, liền cúc hoa làm đường mặt trưng bánh ăn. Vi Mậu lại đi trở về tới ngồi xuống, tay đè ở đầu gối, nếu không ta đi hỏi một chút thận chi. Đem Vi Hân một người lưu lại nơi này ta thật sự không yên tâm. Vi Nhiễm nhàn nhãm mà chuyển trong tay chén trà, hồi tưởng Vi Hân những ngày qua biểu hiện, thật là tích thủy bất lậu, thập phần xuất sắc. Nhưng phía sau mà người nếu ở kết võng, Vi Hân chẳng qua là trong đó một vòng, có hay không nàng, cuối cùng đều sẽ dẫn tới cùng loại kết quả. Vi Hân bất quá là phân trợ lực thôi. Tương phản nếu là theo Vi Hân này manh mối, nói không chừng có thể tại đây thật mạnh trong sương mù, nhìn thấy một chút quang minh. Nàng đã có bản lĩnh lưu lại, liền tính ngươi mạnh mẽ mang đi, chẳng lẽ liền không thể lại nghĩ cách trở về. Chúng ta không bằng nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nơi này có Tam Thúc Công, Vương Tiếp, trong phủ đầu còn có bà mẫu, ra không được chuyện gì. A ca, ngươi vẫn là mau hồi cửu lê đi. Vương Tiếp cũng phụ hòa nói, đúng vậy, còn không phải là cái Vi Hân sao. Lại không phải có 3 đầu 6 tay, Mậu ca ca, ta A tỷ còn ngóng trông ngươi đâu. Vi Mậu cân nhắc một chút, quyết định ngày mai đi gặp quá cô Thận Chi lại trở về. Dương Nguyệt đi tới, không dám nhìn Vi Mậu, chỉ bám vào Vi Nhiễm bên thai nói 2 câu. Vi Nhiễm đứng lên nói, hai người các ngươi uống ít điểm, ta về trước phòng đi. Nhìn nàng bước nhanh rời đi, Vương Tiếp cười cười, nhỏ giọng đối Vi Mậu nói, xem yêu yêu tỷ sốt ruột bộ dáng, khẳng định là quân sử gửi thư. Chương 80 Ngọc Loan, sửa chữa bộ phận cốt truyện. Là Tiêu Đạc gửi tới thư nhà, Vi Nhiễm gấp không chờ nổi mà ngồi ở án thư mặt sau xem, giấy viết thư thượng là quen thuộc tự thể, mở đầu viết nói, khanh khanh ngô thê hài dám. Vi Nhiễm lập tức đỏ mặt, đem giấy viết thư phúc ở trên mặt, mặc hương thanh nhã, giống như còn lưu có người nọ trên người hương vị cùng độ ấm. Hắn nguyên lai dùng hương đựng xà hương, không biết khi nào thay đổi, biến thành cùng loại tắm đậu thoải mái thanh tân hương vị. Vi Nhiễm hít sâu khẩu khí, mới tiếp theo đi xuống xem. tin chung nhiều là nhắc tới tiền tuyến chiến sự tiến triển, còn có đôi nàng tưởng niệm chi tình. Cuối cùng viết nói, tự đã pha tựa, hàng đêm mộng khanh, nóng lòng về nhà. Lần trước nàng hồi âm là đem gần nhất viết một chương bảng chữ mẫu gửi cho hắn, nội dung tuyển tự Nam Đường Phùng Duyên Tị viết thiết kim môn, phong chợt khởi, thổi nhăn một hồ xuân thủy. Nhan dẫn uyên ương hương kính, tay vò hồng hành ụy. Đấu vịt chẳng trị độc ỷ, bích ngọc gãi đầu nghiêng truy. Suốt ngày vọng quân quân không đến, cử đầu nghe thức hỉ. Đương thời phương Bắc chiến loạn, phương Nam chư quốc gan phận ở một góc, hưu binh ngưng chiến. Nam Đường hạt 35 châu, năm gần đây phong nhẫm, binh thực có thừa. Huống hồ lãnh thổ một nước trong vòng thủ công nghiệp phát đạt, thương nghiệp phồn vinh, đối ngoại mở ra, thập phần giàu có và đông đúc. Yên ổn sinh hoạt hoàn cảnh cũng dựng dục không ít hồng bút tảo lệ văn nhân mặc khách. Phùng Duyên Tị đó là trong đó người xuất sắc. Vi Nhiễm đem giấy viết thư phô ở trên bàn, sờ sờ Tiêu Đạc kia sắc bén đầu bút lông, cảm thấy chính mình tự vẫn là giống nhau, thần không quá tựa, thiếu này cổ bá đạo trưng dương. Nàng nhịn không được lộ ra tươi cười, lại trọng đầu nhìn một lần, phảng phất người nọ liền ở trước mắt nói chuyện. Hắn rời nhà đã 2 tháng có thừa, nghe Sài Thị nói Tiêu Nghị từ trước tuyến trở lại tới cũng đều là tin mừng, nếu như thuận lợi, cuối năm ứng nhưng về. Từ trước nàng tâm dắt Mạnh Linh Quân là lúc, cũng nhân hắn ngẫu nhiên đến từ đất thuộc dăm 3 câu mà vui mừng. Mạnh Linh Quân bởi vì xuất thân cùng trại cải tạo trí, lời nói chi gian cẩn thận khảo cứu, không có một chữ vượt qua. Hắn tin là có thể coi như văn xuôi giật câu tới tế phẩm. Tiêu Đạc tắc cùng hắn đại đại bất đồng, lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, sợ chính mình nóng bỏng tình ý không bị đọc tin người biết được. Vi Nhiễm mỗi xem một hàng tự, liền rắc mặt đỏ tim đập, thần thái cùng năm đó cũng là cách biệt một trời. Dương Nguyệt bưng chén nóng hầm hập gà đen canh tiến vào, nhìn Vi Nhiễm uống lên, lo lắng mà nói, tiểu thư Nguyệt sự lại chậm chạp không tới. Có thể hay không là trên người có gì không thích hợp. Không bằng ngày mai thỉnh cái chuyên trị phụ nhân khoa y y sĩ đến xem. Vi Nhiễm không cho là đúng nói, nguyệt sự không chuẩn cũng là bệnh cũ, thỉnh cái y y sĩ không tránh khỏi muốn kinh động mẫu thân bên kia, vẫn là tính. Huống chi ngươi gặp qua cái nào thân mình không thích hợp ăn uống giống ta như vậy hảo. Bất quá nguyệt nương, ngươi còn như vậy uy ta sẽ biến thành cái đại mập mạp. Tiền triều này đây đấy đã vì Mỹ. Hiện tại nhưng không thịnh hành cái này. Dương Nguyệt thu chén đũa, nhịn không được cười nói, quân sử vẫn luôn nói ngài quá gầy, dưỡng béo chút mới hảo. Hắn cũng chính là ngoài miệng nói, ngươi có thể nào thật sự. Đúng rồi, hôm qua Tiết Di Nương nơi đó thỉnh nữ đạo sĩ tới làm pháp sự. Vi Nhiễm một bên xúc miệng một bên hỏi. Nàng cùng Tiết Di Nương từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, này đây cũng chưa từng nhiều quan tâm. Buổi chiều nàng ngẫu nhiên nghe thị nữ tán gẫu 2 câu, cũng không có nghe rõ. Lần trước nghiệp đô sự lúc sau, Vi Nhiễm đối nữ đạo sĩ thực sự không có hảo cảm. Chu thị thỉnh về đến nhà tới cái kia nữ đạo sĩ sau lại cũng bị Tiêu Đạc bắt, thẩm vấn lúc sau, cung ra nàng vì bản thân tư lợi, hại không ít người giàu có trong nhà cơ thiếp hành vi phạm tội, cuối cùng bị chỗ lấy hình phạt treo cổ. Dương Nguyệt gật đầu nói, nghe nói là hồi hương kia nha đầu đụng phải tà. Lão mơ thấy cái quỷ gì hồn kêu an, thực tà môn. Tiết Di Nương khiến cho người đi đạo quan thỉnh cái nữ đạo sĩ tới, trong phòng rán đầy lá bửa, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Cái quỷ gì hồn? Vi Nhiễm truy vấn nói. Cụ thể nô tỳ cũng không biết, nếu không ngày mai thỉnh nhị công tử tới hỏi một chút. Cũng hảo. Vi Nhiễm không tin cái quỷ gì hồn nói đến, liền sợ là có người cố lộng huyền hư, tại hậu trạch bên trong gây sóng gió. Ngày thứ hai. Vi Nhiễm sáng sớm liền đưa Vi Mậu ra cửa, Cao Dung chính chỉ huy người đem lễ vật dọn lên xe ngựa, Dương Nguyệt cũng ở bên cạnh hỗ trợ, nàng trong lúc lơ đãng nhìn Vi Mậu 2 mắt. Ông trời cho nàng này hơn 2 tháng, làm nàng mỗi ngày đều có thể nhìn đến Vi Mậu, tuy rằng chưa nói quá nói mấy câu, nhưng nàng đã thấy đủ. Nàng cùng Tú Chí bất đồng. Nàng rất rõ ràng Vi Mậu sẽ không thuộc về chính mình, bọn họ chi gian xa như mây bùn. Đấy lòng trừ bỏ ái mộ liền chỉ có đối hắn vô tận chúc phúc. Hắn qua đến hảo, nàng lại có gì cầu. Vương Tiếp hiện tại cấm quân bên trong đương trị, mỗi ngày yếu điểm bão, cho nên không có phương tiện tới đưa ngươi. Vi Nhiễm đem tay nải đưa cho Vi Mậu, A ca, trên đường cẩn thận. Vi Mậu tâm sự nặng nề, giữa mày còn có một cổ mây đen, không yên tâm mà dặn dò vài câu. Vi Nhiễm điểm hắn giữa mày nói, A ca cứ yên tâm đi, ta nơi này sẽ không có việc gì. Thay ta hướng tẩu tẩu Vân An, đừng quên điều tra Châu Thị, ta chờ ngươi tin tức. Cuối cùng nửa câu nàng là hạ giọng nói, trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Ân, ngươi hảo sinh chiếu cố chính mình. Vi Mậu vô vô nàng đầu, xoay người sải bước lên tuấn mã. Tới khi là ba người, trở về biến thành hắn một cái, bất quá như vậy lên đường liền mau nhiều. Tiêu Thành Trương hồi phủ thời điểm, vừa vặn thấy Vi Mậu rời đi. Vi Nhiễm buồn muốn nhập phủ, nghe bên cạnh Dương Nguyệt kêu một tiếng nhị công tử, liền nhìn về phía phố bên kia. Tiêu Thành Trương thượng áo ngắn hạ thường, đầu đội khăn vông, chạy tới hành lễ, đại tẩu. Nhị công tử gần nhất ở vội cái gì? Tổng nhìn không thấy ngươi bóng người. Vi Nhiễm cười hỏi. Tiêu Thành Trương chơi trong tay quạt xếp, trong kinh hảo ngoạn nơi đi rất nhiều, đại tẩu nếu có hứng thú, ta có thể giới thiệu một vài. Hắn tiến đến Vi Nhiễm trước mặt, thấp giọng bổ nói, ta không ở trong phủ, cũng thật sự là sợ ta nương. Nàng tổng phải cho ta làm mai sự, lại là những cái đó thế gia quý nữ, nếu là lại đến cái Vương Tuyết Chi ai chịu nổi. Vi Nhiễm nhịn không được che miệng cười, cùng hắn một đạo nhập phủ, nói, ta nại nữ nhi thân, xuất nhập hỗn độn chỗ nhiều có bất tiện, nhị công tử hảo ý liền tâm lĩnh. Nghe nói Tiết Di nương chỗ ở gần đây không yên ổn. Tiêu Thành Trương lông mày chọn chọn, tựa hồ không muốn nhắc tới cái này đề tài, chỉ là việc nhỏ, chúng ta có thể ứng phó. Đại tẩu, ta đi trước mẫu thân chỗ đó thỉnh an. Vi Nhiễm xem hắn thần sắc không đúng, như là muốn cố ý tránh đi chính mình, bất động thanh sắc mà nói, ta vừa lúc cũng phải đi mẫu thân chỗ đó thỉnh an, không bằng một đạo đi thôi. Tiêu Thành Trương biết tránh không khỏi, chỉ phải căng ra đầu cùng Vi Nhiễm đồng hành, cũng may Vi Nhiễm cũng không có tiếp tục truy vấn. Ở bác viện cấp Sài Thị thỉnh an lúc sau, Sài Thị cũng hỏi Tiết Thị nơi đó thỉnh nữ đạo sĩ sự tình. Tiết Thị thỉnh phía trước đã hướng Sài Thị bẩm báo quá, Sài Thị nguyên tưởng rằng không phải cái gì đại sự, cũng không để bụng. Nhưng này hai ngày ẩn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Tiêu Thành Trương ấp úng nửa ngày, Sài Thị nghiêm mặt nói, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, nơi này không có người ngoài. Tiêu Thành Trương xem không thể gạt được đi, liền thẳng thắn nói, hồi hương gần nhất giống như thật sự bị quỷ ám. Đầu tiên là nói gặp được Ngọc Loan, sau đó lại thấy được Ngọc Loan khăn tay, tiếp theo ở Ngọc Loan quá khứ chỗ ở nhặt được một quả mang huyết châm bạc tử. Mẹ ta nói, là Ngọc Loan trở về báo thủ. Thu Vân sợ tới mức buông lỏng tay khăn, vội cúi người đi nhặt. Sai Thị bưng chén trà, nghe vậy dừng một chút, Ngọc Loan. Tiêu Thành Trương nhìn thượng không hiểu rõ Vi Nhiễm liếc mắt một cái, đáp, đúng vậy, chính là cái kia Ngọc Loan. Sai Thị thần sắc như thường, này nói rõ là nhân vi, sao có thể là bị quỷ ám. Ta Tiêu ra trên dưới hành đến chính ngồi đến đoan, không sợ quỷ hồn tới báo thủ. Vi Nhiễm, việc này liền giao cho ngươi đi điều tra. Cần phải đem cái này nội quỷ trảo ra tới. Đúng vậy. Vi Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng. Tiêu Thành Trương ngạc nhiên mà hé miệng, mẫu. Mẫu thân chuyện này như thế nào có thể giao cho đại tẩu tới cha đâu. Kia năm đó sự nàng không phải toàn đã biết. Không sao, ngươi đi giúp đỡ ngươi đại tẩu đi. Nên nói cứ việc nói là được. Sai Thị biết Tiêu Thành Trương băn khoăn. Nhưng nàng không nghĩ gạt Vi Nhiễm, giấu đến cuối cùng, ngược lại sẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết sự tình. Thân là nhà cao cửa rộng bên trong nữ nhân. Không thể vĩnh viễn chỉ xem những cái đó tốt, ngăn nắp một mặt. Sai Thị biết Tiêu Đạc hiện tại cùng Vi Nhiễm đúng là nùng tình mật ý thời điểm, đột nhiên đưa ra Ngọc Loan sự chỉ sợ sẽ làm nàng nhất thời khó có thể tiếp thu. Nhưng nếu điểm này đả kích đều chịu không nổi, tương lai cũng làm không được Tiêu gia chủ mẫu. Tiêu Thành Trương không nghĩ tới Sai Thị đem cái này phỏng tay khoai lang ném tới hắn trên tay. Từ Bắc Viện ra tới, vẫn luôn đi đến hành lang hạ, tiếp xúc đến Vi Nhiễm dò hỏi ánh mắt. Không thể không đem năm đó sự ống trúc đảo cái sọt giống nhau nói ra. Ngọc Loan nguyên là Tiêu Đạc bên người hầu hạ một cái thị nữ, chiếu cố Tiêu Đạc mấy năm. Sau lại Tiêu Nghị thấy Tiêu Đạc mê luyến Chu Gia Mẫn không thể tự kiềm chế, Ngọc Loan lại rất có vài phần tư sắc, vừa vặn Tiêu Đạc tuổi cũng tới rồi, liền mệnh Vũ Gia đem Ngọc Loan đưa đến Tiêu Đạc trên giường. Đêm đó mấy cái Vũ Gia được Tiêu Nghị mệnh lệnh, liền ở mép giường nhìn, Tiêu Đạc không thể không cùng Ngọc Loan được rồi nam nữ việc. Đại khái xuất phát từ tò mò mới mẻ, từ nay về sau Tiêu Đạc lại làm Ngọc Loan hầu hạ vài lần. Nguyên bản bất quá là nhiều cái thông phòng, cũng không người để ý nhưng Ngọc Loan ở ngày nọ, thế nhưng bởi vì một cái thị nữ tư tàng Tiêu Đạc viết một chứng tự, mà đem này mặt trào hoa. Việc này truyền tới Sài Thị trong thai, lại cho rằng Ngọc Loan cậy sủng sinh tiểu, không biết đại thể, hạ lệnh đem nàng nhốt lại. Lúc ấy Tiêu Đạc ở quân doanh, trong phủ không có nói cho hắn chuyện này. Sai thị đóng lại Ngọc Loan lấy kỳ khiển trách, cũng là cho trong phủ mọi người gõ cái chuông cảnh báo, nguyên tính toán quá đoạn nhật tử liền đem nàng thả ra. Nhưng không nghĩ tới Ngọc Loan thế nhưng đã thương đưa cơm vũ giả, từ Tiêu phủ chạy thoát đi ra ngoài, suốt đêm chạy đến quân doanh tìm Tiêu Đạc khóc lóc kể lể, nói trong phủ có người muốn sát nàng. Tiêu Đạc niệm tình cảm, nhờ người đưa nàng hồi phủ, còn viết phong thư cấp Sài thị cầu tình. Không ngờ, Ngọc Loan đã thương tên kia vũ giả thế nhưng bị thương nặng đã chết. Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, rốt cuộc ra mạng người, thậm chí kinh động Tiêu Nghị. Sài thị hỏi trách, Ngọc Loan cự không nhận sai, một mực chắc chắn là có người hại nàng. Tiêu Nghị có thể nào dung Tiêu Đạc bên người có loại này nữ nhân. Ngọc Loan ỷ vào hầu hạ quá Tiêu Đạc, nhiều lần thương cập người khác, sao biết có một ngày sẽ không hướng Tiêu Đạc động thủ. Vì thế hắn tự mình hạ lệnh trượng trách Ngọc Loan, còn làm trong phủ người đều đi quan khán. Chẳng qua 10 côn đi xuống, mọi người mới phát hiện Ngọc Loan đã có thai, hài tử tự nhiên là giữ không nổi. Màn đêm buông xuống Ngọc Loan liền thắt cổ tự vẫn mà chết. Tiêu Thành Trương một bên nói, một bên nhìn lén Vi Nhiễm thần sắc, lúc ấy ta 18 tuổi, cũng không có kinh nghiệm bản thân những việc này, nhiều là nghe hồi hương cùng mẹ ta nói. Vốn dĩ thông phòng nha đầu hầu hạ xong chủ tử lúc sau, đều sẽ huy dược, không biết Ngọc Loan như thế nào hoài thượng hài tử. Bất quá kia sự kiện lúc sau, đại ca bên người không còn có một cái thông phòng hoặc là thiếp thất. Vi Nhiễm trầm mặc thật lâu sau. Nàng nguyên tưởng rằng Tiêu Đạc bên người không có nữ nhân, là vì Chu gia mẫn giữ mình trong sạch, nguyên lai bằng không. Mà là này đoạn chuyện cũ cấp niên thiếu hắn mang đến quá trầm trọng bóng ma. Hắn đại khái thật sự không tốt với xử lý nữ nhân việc, hoặc là căn bản là chưa thử qua đem nữ nhân để ở trong lòng. Vi Nhiễm hiện tại nghe đến mấy cái này, đã vô pháp giống lúc trước đối với Trịnh Lục Châu cùng Chu gia mẫn khi như vậy thản nhiên. Có một nữ nhân, đã từng hoài quá Tiêu Đạc hài tử. Kia hải tử nếu bình an giáng thế, hiện tại đều mau 10 tuổi. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, nàng ngực liền buồn đau. Mỗi một nữ nhân hám ở tình yêu thời điểm, đều vọng tưởng chính mình là nam nhân duy nhất. Năm đó Ngọc Loan, tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng Tiêu Đạc cũng là nàng người nam nhân đầu tiên. Nàng đã từng ký thác quá thân thiết hy vọng cùng cảm tình đi, cho nên mới sinh một ít ý nghĩ sang bậy, dẫn tới Tiêu Nghị không thể dung nàng. Vi Nhiễm xưa nay biết Tiêu Nghị đối Tiêu Đạc nghiêm khắc yêu cầu, như vậy yêu cầu khả năng ở người ngoài xem ra có chút bất cận nhân tình. Nhưng Tiêu Đạc sở dĩ trở thành hôm nay Tiêu Đạc, đúng là bởi vì Tiêu Nghị một đường hộ giá hộ tống, dốc lòng dạy dỗ. Cùng với nói là Chu gia mẫn thành tựu Tiêu Đạc, chi bằng nói là Tiêu Nghị cái này nghiêm phụ thành tựu hắn. Tẩu tẩu. Tiêu Thành Trương kêu một tiếng, chạy nhanh bổ sung nói, kia đều là rất nhiều năm trước sự. Đại ca hắn chính là bị Ngọc Loan chiếu cố quá, cũng không đem nàng để ở trong lòng. Bằng không nhiều năm như vậy, cũng không lại nghe hắn nhắc tới quá. Ta không có việc gì. Vi Nhiễm vây vây tay, lúc này mới phát giác đã muốn chạy tới Tiết thị chỗ ở nơi này nơi nơi đều dán lá bùa, bãi bắt quái, liền cửa chính phía trên cũng dắt kiếm gỗ đào, rất giống là tòa đạo tràng. Tiết thị cùng Hồi Hương đang ở trong viện với nắng, giống tại đàm luận cái gì, với này quỷ dị hoàn cảnh. Tựa hồ đã nhìn quen không trách. Nương. Tiêu Thành Trương mở miệng kêu lên. Tiết thị hoảng sợ, vỗ ngực nói, Nhi à, ban ngày ban mặt, ngươi muốn đem vì nương mệnh dọa rớt ta. Nàng nhìn đến Tiêu Thành Trương phía sau Vi Nhiễm, lại đứng dậy hơi hơi thi lễ, thiếu phu nhân. Thiết di nương không cần đa lễ. Ta nghe nói Ngọc Loan sự, phụ mẫu thân chi mệnh tiến đến điều tra. Vi Nhiễm khẩu khí như nhau bình thường. Tiết thị sửng sốt. Trên mặt huyết sắc thối lui, thiếu phu nhân. Đều đã biết. Thật là Ngọc Loan, Hồi Hương cùng nàng cùng ở một phòng, đối nàng đổ vật lại quen thuộc bất quá. Vi Nhiễm gật gật đầu, mới vừa rồi trên đường nhị công tử đều đã nói cho ta. Các ngươi có thể bắt tay lửa cùng châm bạc tử cho ta xem sao. Tiết thị quay đầu lại nhìn về phía Hồi Hương. Hồi hội dâng hương ý, thực mau liền lấy một cái gỗ đào hộp tới, mặt trên còn dán lá bùa. Nàng hai tay run rẩy. Sắc mặt trắng bệnh, thật vất vả mới giao cho Vi Nhiễm, trong mắt có sợ hãi chi sắc, đều ở bên trong. Dương Nguyệt sợ thứ này mang sát khí, rồi tay tưởng giúp Vi Nhiễm khai, Vi Nhiễm lại lắc lắc đầu. Nàng đem lá bùa vạch trần, mở ra gỗ đào hộp, chỉ thấy bên trong có một khối màu hồng phấn khăn tay, cùng cùng một chi mang theo loang lổ vết máu con bướm châm bạc. Nàng nhìn đến kia đã biến sắc vết máu là lúc, tưởng tượng Ngọc Loan lúc ấy trải qua thảm thiết, dạ dày bộ không khỏe, nghiêng người ấn ngực nôn khan một chút. Tiêu Thành Trương vội vàng tiến lên, đem gỗ đào hộp đắp lên lấy đi, thứ này ta hồ, tẩu tẩu vẫn là đừng nhìn. Dương Nguyệt vội vàng đỡ Vi Nhiễm ngồi xuống, hồi hương đổ một chén nước đưa qua. Vi Nhiễm uống nước xong lúc sau, hòa hoãn một lát mới hỏi nói, này hai dạng đồ vật là như thế nào phát hiện? Khăn tay là kẹp ở nô tỳ tân tẩy trong quần áo đầu, nô tỳ mặc quần áo thời điểm phát hiện. Nguyên bản nghĩ trở lại từ trước chỗ ở trộm cho nàng thiêu chút tiền giấy, lấy cầu tâm an, nào biết ở trước cửa phòng lại nhìn đến cây châm hồi hương nhớ tới cái kia cảnh tượng, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn ý, lời nói cũng nói được không nhanh nhẹn. Các ngươi nguyên bản ở tại nơi nào? Vi Nhiễm hỏi tiếp nói. Hồi hương thành thật trả lời, nguyên lai chỗ ở phòng giặt phụ cận. Mới vừa vào phủ thời điểm, đôi ta đều chỉ là phụ trách vẩy nước quét nhà. Vi Nhiễm ngưng thần nghĩ nghĩ. Hồi hương là tiết thị gần người thị nữ, quần áo tự nhiên không cần tự mình tẩy, giống nhau cũng là đưa cho phòng giặt. Phòng giặt người muốn ở bên trong tắc một cái đồ vật liền rất dễ dàng. Hơn nữa các nàng ban đầu trụ địa phương, liền ở phòng giặt phụ cận. Phòng giặt giống nhau là một trong phủ hạ đẳng nhất địa phương, ngày thường không người hỏi thăm, nhưng cũng cực hảo ẩn thân, xem ra người này liền ở phòng giặt bên trong. Nàng đứng lên hỏi, Dương Nguyệt, ngươi hẳn là biết phòng giặt ở nơi nào đi. Mang ta qua đi. Mấy người cũng không biết nàng đột nhiên hỏi phòng giặt làm cái gì, đó là trong phủ thấp kém nhất thị nữ vũ già ngốc địa phương, liền phạm sai lầm cũng cùng nhau phạt đến kia chỗ. Nàng như vậy thân phận người không nên đi. Tiết thị khuyên vài câu, Vi Nhiễm không có giải thích, chỉ làm Dương Nguyệt dẫn đường đi phòng giặt. Tiêu Thành Trương không yên tâm, liền đi theo các nàng một đạo đi. Phòng giặt quản sự ma ma ngồi ở trường ghế thượng, một bên chân khúc khởi, trên tay lột đậu phộng ăn. Nay phòng giặt là trong phủ nhất không có nước luộc địa phương, nàng xui xẻo phân tới rồi này chỗ, tự nhiên là muốn lúc lắc uy phong. Trong viện giếng nước bên phân tán ngồi mười mấy vũ giả, ăn mặc vải thô áo tang bao khăn trùm đầu. Chính ra sức mà ở đại buồn gỗ chung giặt giặt quần áo. Quản sự ma ma đem đậu phộng sắc trực tiếp phun trên mặt đất, lại cầm trong tầm tay trà tới uống. Các ngươi đều cho ta nhanh nhẹn chút, đừng lười biếng, nghe thấy được sao? Lúc này, một cái thị nữ chạy chậm lại đây, thấp giọng nói, ma ma, thiếu phu nhân hướng bên này lại đây. Kia ma ma nghe vậy vội vàng đứng lên, đặng đặng đôi mắt, vội vàng vô rớt bố váy thượng phân tiết, ngạc nhiên nói, thiếu phu nhân đến loại địa phương này tới làm gì? Phòng giặt lại dơ lại loạn, bên trong đều là chút người hạ tiện, chưa từng có đã tới Vi Nhiễm như vậy cao thân phận người. Kia thị nữ lắc lắc đầu, ma ma liền đi theo nàng một khối nghênh đến viện ngoại đi. Vi Nhiễm đi đến quản sự ma ma trước mặt, ma ma chỉ cảm thấy nàng đẹp như mùa xuân chi hoa, xinh đẹp đến kinh người, nhất thời cũng đã quên hành lễ. Bên người cái kia thị nữ chạy nhanh kéo kéo cánh tay của nàng. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, hành lễ lúc sau, trên mặt tươi cười, không biết thiếu phu nhân cùng nhị công tử đến phòng giặt tới, là vì chuyện gì? Ta hỏi ngươi, phòng giặt gần nhất có tân thêm người nào sao? Vi Nhiễm trực tiếp hỏi. Quản sự ma ma nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cũng không có. Nhân viên không hề có biến động quá sao? Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Vi Nhiễm nhíu mày, truy vấn nói. Quản sự ma ma không thể không lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. Có. Vương bốn gia sinh bệnh, nói là một cái bà con xa biểu tỷ tới đại mấy ngày. Nô tỷ xem nàng tay chân lanh lẹ, liền dùng. Người nọ còn ở bên trong. Vi Nhiễm một bên hỏi, một bên đã bước vào môn trung. Quản sự ma ma vội vàng theo ở phía sau, hướng trong viện cao giọng hô, thanh nhi ngươi tới một chút. Một cái đang ở giặt áo vũ già ngẩng đầu nói, ma ma, vừa mới thanh nhi nói chính mình bụng không thoải mái, đi nhà xí. Tới rồi giờ phút này, Tiêu Thành Trương cũng đã biết cái này Thanh Nhi khẳng định có vấn đề, vội vàng đối Vi Nhiễm nói, tẩu tẩu, ta đuổi theo. Vi Nhiễm gật gật đầu, đối hắn nói, cửa hông hoặc là cửa sau, ăn mặc giống như này đó vũ giả quần áo. Tiêu Thành Trương ứng thanh, liền chạy ra. Quản sự ma ma hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, sợ hãi hỏi, thiếu phu nhân. Cái này Thanh Nhi phạm vào chuyện gì sao? Nàng chỉ là tùy tiện tìm cá nhân tới giặt quần áo, nhưng không nghĩ người này chọc cái gì tai họa, hại nàng ném bát cơm. Sớm biết rằng liền không nên nhất thời tham tiện nghi, muốn loại này lai lịch không rõ người. Vi Nhiễm không đáp hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ nàng dung mạo. Không nghĩ quản sự ma ma lại lắc lắc đầu nói, nghe nói nàng kia hạ nửa khuôn mặt nhiễm bệnh hủy hoại, vẫn luôn che mặt. Chỉ là nhìn mặt mày, đảo thật xinh đẹp. Đương nhiên, không có biện pháp cùng thiếu phu nhân ngài so nàng còn không quên nói hai câu nịnh hót lời nói. Vi Nhiễm chưa nói cái gì, xoay người liền rời đi phòng giặt. Dương Nguyệt đi theo nàng bên cạnh hỏi, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia Thanh Nhi là Ngọc Loan thân nhân? Vi Nhiễm thực khẳng định mà nói, không, chính là nàng bản nhân. Loan, lại danh Thanh Điểu. Hơn nữa nàng không dám lấy gương mặt thật kỳ người, chính là sợ bị trong phủ người xưa nhận ra tới. Dương Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt lạnh cả người, nàng. Không phải. Đã chết sao? Vi Nhiễm ngửa đầu nhìn nhìn, thiên nếu bích tỉ, mây cuộn mây tan. Này ban ngày ánh sáng, lanh lảnh thanh thiên, mới giáo nàng quanh thân hàn ý ấm lại đầy chút. Nàng hít sâu khẩu khí, đối Dương Nguyệt nói, chúng ta trở về chờ tin tức đi. Một cái màu xanh lá bóng dáng từ tiêu phủ cửa hông chạy ra, hoảng loạn ở dưới, liều mạng đi phía trước chạy vài bước, bị người kéo vào một bên phòng ốc gian khe hở. Nơi này chật trội, mới vừa có thể dung hai người kề mặt mà đứng, không còn có dư thừa không gian. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Chu gia mẫn lạnh thần sắc xem nàng, làm cái im tiếng động tác. Hai người đều ló đầu ra, nhìn đến Tiêu Thành Trương dẫn người từ bên trong cánh cửa chạy ra tới. Các nàng lập tức lại lùi về tới, kề sát vách tường, chờ đợi đuổi bắt người qua đi. Chờ Tiêu Thành Trương dẫn người qua đi lúc sau, Chu gia mẫn mới lạnh lùng mà nói, chủ nhân của ngươi không làm ngươi tự mình hành động đi. Ngọc Loan. Ngọc Loan cả người chấn một chút, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết là ta? Lại như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện? Ngươi phía trước mang màn mũ, ta đã cảm thấy ngươi mơ hồ có chút quen thuộc. Hùng chi ngươi hiện tại lộ ra nửa khuôn mặt, mặt mày cũng không có biến. Ta xưa nay nhận người, đã gặp qua là không quên được. Nơi này là ở Kinh Thành, ngươi nhất cử nhất động, ta muốn biết cũng hoàn toàn không khó. Chu gia mẫn thối lui chút. Đi ra ngoài bước nhanh lóe tiến bên cạnh con hẻm, mau cùng ta đi thôi. Ngọc Loan theo Chu Gia Mẫn xuyên qua con hẻm, thượng một khắc con phố thượng xe ngựa. Chu Gia Mẫn nói, ngươi lẻn vào tiêu phủ muốn làm cái gì? Ngọc Loan cũng không thèm nhìn tới nàng, ngươi chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt. Không cần quản ta. Mặc kệ ngươi. Ngươi suýt nữa đã bị bọn họ bắt được. Ta chỉ là không nghĩ trơ mắt mà nhìn ngươi xảy ra chuyện. Sau đó đem chúng ta tất cả đều cung ra tới. Chu gia mẫn châm chọc nói, nhà ngươi chủ nhân phái ngươi tới thời điểm, cũng biết ngươi như thế xử trí theo cảm tính. Ngọc Loan tay nắm chặt vải thô váy, cắn răng nói, ta sao biết tránh ở phòng giặt, bọn họ còn có thể nhanh như vậy đem ta tìm được. Cái kia Vi Nhiễm, thật là không dùng khinh thường. Chu gia mẫn cười một cái, nhớ tới Chu thị cùng Vương Tuyết Chi kết cục, thanh âm càng thêm thanh hàn. Ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới vẫn là thua ở nàng thủ hạ. Nàng nếu không vài phần bản lĩnh, đã sớm bị ta đuổi đi, còn dùng chờ ngươi tới. Nữ nhân này tuyệt không đơn giản, hơn nữa tiêu phủ bên trong còn có xài thị ở, ngươi tuyệt đối đến không được tay. Ngọc Loan hừ lạnh một tiếng, ít nhất nàng đã biết ta tồn tại, liền sẽ như ngạnh ở hầu. Bên ngoài đều truyền Tiêu Đạc như thế nào ái nàng. Nhưng Tiêu Nghị phụ tử bạc tình quả nghĩa. Nàng ngẫm lại ta kết cục, liền sẽ không cảm thấy trái tim băng giá. Chu gia mẫn lắc lắc đầu, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Ngọc Loan, vậy ngươi thật là xem thường nàng. Nàng có thể đem Tiêu Đạc từ ta nơi này cướp đi, chút nào không cố kỵ chúng ta chi gian mười mấy năm cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không để ý các ngươi nhiều năm trước cũ tình. Ngươi hải tử, chỉ có chính ngươi sẽ đau lòng thôi. Ngọc Loan đôi tay nắm tay, hung hăng mà tạp tạp xe ngựa để trần, trong miệng phát ra áp lực gầm nhẹ. Nàng một cái tiện mệnh, kéo dài hơi tàn đến nay, đó là muốn xem tiêu phủ hủy diệt. Chương 81 Thiên La Địa Võng. Vi Nhiễm buổi tối chỉ uống lên một chén cháo, đồng nhiên cảm thấy không có gì ăn uống. Tiêu Thành Trương cũng không có bắt được Ngọc Loan, tay không mà về. Nhưng hắn đã đem sự tình đăng báo cấp khai phong phủ phán quan Hàn Thông, nói có người trà trộn vào tiêu phủ hậu trạch giả thần giả quỷ. Hàn Thông chi nói sự tình quan tiêu ra, không dám chậm trễ. Phái người tiếp tục ở tiêu gia phụ cận thậm chí toàn thành điều tra. Ngọc Loan cùng Vi Hân đồng thời xuất hiện, nhìn như hai điều không hề liên hệ tuyến, lại không giống như là trùng hợp. Hoặc là ở nàng nhìn không tới địa phương, có cái gì đem hai người liền ở cùng nhau. sau lưng là cái nàng khó có thể tưởng tượng âm mưu. Thị nữ ở ngoài cửa bẩm báo, phu nhân, Cố tiên sinh tới. Mau mời. Vi Nhiễm đánh lên tinh thần nói. Cố Thận Chi nương làm dược liệu sinh ý chi danh, ở trong kinh thành nhận thức một đám thai nghe bắt phương người làm ăn. Người làm ăn lãi nặng, Cố Thận Chi tuy rằng làm người lãnh đạm chút, nhưng là mua bán thật sự, hơn nữa sẽ điều hương chữa bệnh, tự nhiên có người nguyện ý đổi cho hắn tình báo. Vi Nhiễm thỉnh hắn ngồi ở bàn vương biên, Dương Nguyệt cho hắn đổ ly trà tới. Vi Nhiễm hỏi, Tam Thúc Công, nghe được cái gì? Cố Thận Chi trước liếc nhìn nàng một cái, tổng cảm thấy nàng cằm mượt mà chút, trên người hơi thở cũng thay đổi. Hắn vốn là đối khí vị cực kỳ mẫn cảm, hay là... Vi Nhiễm sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có cái gì sao? Cố Thận Chi trước gáp xuống trong lòng nghi ngờ, nói, có một cái rất quan trọng. Chu gia nhị tiểu thư giống như thường xuyên xuất nhập thọ khăn cùng, cùng Thái Hậu giao tình không tồi. Các ngươi bị gọi đến tiến cung ngày ấy, nàng vừa lúc cũng từng vào cung. Hơn nữa ta buổi chiều ở cách Tiêu phủ một cái phố địa phương nói sinh ý, giống như thấy nàng xe ngựa. Hương vị cùng ở Lạc Thành thời điểm ngửi được giống nhau. Vi Nhiễm mí mắt rực rực, hình như có một đạo cường quang bắn vào trong óc, những cái đó tràn ngập sương mù đều bị thổi khai. Nguyên lai liên lụy Vi Hân cùng Ngọc Loan người, chính là Chu Gia Mẫn. Hơn nữa các nàng vòng lớn như vậy phân công, tuyệt đối có điều mưu đồ. Cố Thận Chi nói tiếp, ta lo lắng các nàng muốn đạt tới mục đích cũng không đơn giản. Vi Hân có được tiên tri thân phận, ngày càng đạt được Hán Đế tín nhiệm, nàng nếu dùng tiên đoán tới dẫn đường, Hán Đế hẳn là sẽ tin tưởng nàng. Hơn nữa Hán Đế kiêng kỵ quyền thần ngày thâm, mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay, toàn bộ Hán đỉnh đều có thể cảm giác được đến. Đến nỗi Ngọc Loan, nàng ngủ đông 10 năm, đồng nhiên lại xuất hiện, tuyệt đối không phải muốn tìm lão người quen ôn chuyện. Vi Nhiễm biết loạn thế bên trong, nữ nhân muốn là mệnh cùng cỏ rác, có thể tùy ý vứt bỏ. Ở đời sau xã hội xuất hiện nam nữ bình đẳng, một chồng một vợ, ở thời đại này, giống như thiên phương dạ đàm. Ngọc Loan cũng bất quá là ngàn ngàn vạn vạn cái nữ nhân ảnh thu nhỏ. Vi Nhiễm đảo không đến mức vì 10 năm trước chuyện xưa chú ý đến thực khó nuốt xuống nông nỗi. Nàng nếu tiếp nhận rồi Tiêu Đạc, liền sẽ tiếp thu hắn hết thảy, bao gồm khả năng cũng không đơn thuần nam nữ quan hệ. Lúc trước, nàng lấy sơn giã chi dân thân phận gả cho Tiêu Đạc làm vợ, cầu chính là bảo nhất tộc bình an, nguyên bản tưởng chính là cùng lắm thì vừa chết. Có thể đi đến hôm nay này bước, đã là có vài phần vận khí ở bên trong. Nàng oán trách, khó chịu, cũng không thể mạt sát rớt cái này qua đi. Tiêu Đạc hứa cho nàng, cũng không là qua đi, mà là hiện tại cùng tương lai. Nếu nàng là một cái bình thường thị nữ, hoặc là đang ở chiến hỏa bên trong bình dân, có lẽ tao ngộ chưa chắc so Ngọc Luân hảo, càng miễn bàn muốn một cái như thế xuất thân, trải qua rất nhiều nam nhân, phụng hiến ra hoàn chỉnh cảm tình. Nếu không có lúc trước ở Thái Cùng Sơn sơ ngộ, hai người chi gian có nào đó gút mắt liên lụy, có lẽ Tiêu Đạc đều sẽ không lấy con mắt nhìn nàng. Nàng liền giống như Chu Gia Huệ giống nhau, bất quá là cái có thể không bài trí thôi. Người luôn là phải hướng trước xem. Ngọc Loan nếu vì tư toán quay lại tìm thủ, kia chỉ là một người, cũng không khó đối phó. Chân chính làm Vi Nhiễm bất an chính là, Ngọc Loan cũng là màn này sau người sở bãi một cái quân cờ, cùng Vi Hân giống nhau, Chu Gia Mẫn cũng ở trong đó. Mà này bàn cờ xu thế đã mơ hồ bày biện ra tới. Hán Đế cùng Tiêu gia phụ tử khẳng định muốn đứng ở mặt đối lập đi lên, như vậy không chết không ngừng đối lập, nhất định có khắc sâu đạo hỏa tác. Trước mắt bọn họ phụ tử còn ở vì Đại Hán chinh chiến, Tiêu Nghị cũng chưa từng có cho thấy quá muốn lật đổ Hán Đế lập trường. Hán thân là khai quốc chi thần, lại có tiên đế di mệnh, không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, sẽ không làm ra cùng cấp mưu nghịch việc. Nhất định là Hán Đế trước làm cái gì? Nàng đống nhiên nghĩ đến, là Tiêu gia. Tiêu gia trên dưới mấy chục điều mạng người, hiện tại tất cả đều niết ở Hán Đế trong tay. Tam Thúc Công, ta có cái lớn mật giả thiết. Vi Nhiễm làm Dương Nguyệt đi đem cửa đóng lại, bình phục một chút nỗi lòng, chậm rãi nói, ngươi nói có hay không khả năng, sử tướng bọn họ còn không có trở về, Hán Đế liền trước đối Tiêu gia động thủ. Dương Nguyệt đứng ở cạnh cửa, nghe vậy cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Tuy rằng những việc này nàng đều không hiểu lắm, nhưng nghe lên thực đáng sợ. Cố Thận Chi theo bản năng mà nói, hắn nếu trước động Tiêu gia, cùng tự hủy trưởng thành vô dị, tương đương chặt đứt Đại Hán Giang Sơn. Đúng vậy, quá ngu xuẩn. Vi Nhiễm uống lên nước miếng, nhớ tới đã từng nhìn đến Hán Đế kết cục, đầu mình hai nơi. Quả thật trận này đấu tranh cuối cùng khẳng định này đây Hán đế thất bại mà chấm dứt, nhưng mà ở phía trước trong quá trình, ai cũng không biết từng đã xảy ra cái gì. Nàng trước sau không thể trừ hoài. Cố Thận Chi xem nàng sắc mặt, ngón tay nhẹ điểm điểm cái bàn, "Tiểu Nhiễm, ngươi bắt tay cho ta." Vi Nhiễm nghi hoặc mà vươn tay đi, Cố Thận Chi ấn thượng cổ tay của nàng, trầm mặc một lát, mới thu hồi tay nói, "Ngươi có thai, biết sao?" "Ta..." Vi Nhiễm ngơ ngẩn, chậm rãi cúi đầu nhìn bụng. Nàng không có nghĩ tới, nhanh như vậy liền hoài thượng Tiêu Đạc hải tử, loại này sinh mệnh bỗng nhiên ở trong cơ thể mình dựng dục sinh trưởng kỳ diệu, chỉ có đương mẫu thân nhân tài có thể thể hội. Nhưng mà kinh hỉ rất nhiều, nàng lại bắt đầu lo lắng. Đứa nhỏ này, tới quá không phải lúc. Nàng liên sợ chính mình cùng hài tử đều sẽ trở thành treo ở Tiêu Đạc trên đầu một phen lợi kiếm. Dương Nguyệt vội vàng từ cạnh cửa chạy tới, quỳ gối bọn họ bên cạnh, kích động hỏi, "Cố tiên sinh, ngài nói là thật sự?" Cố Thận tri ân một tiếng, hoạt mạch không thể nghi ngờ. Dương Nguyệt ngược lại bắt lấy Vi Nhiễm tay, đôi mắt đều đã ướt nước, "Tiểu thư ngài nghe được sao? Nô tỳ kỳ thật cũng có điều hoài nghi, nhưng lại cảm thấy ngài Nguyệt sự từ trước đến nay không chuẩn, chỉ sợ hoài thai không dễ." "Không nghĩ tới." Quân sử cùng phu nhân đã biết nên có bao nhiêu cao hứng. Nô tỳ này liền đi Bắc viện bẩm báo phu nhân." Nàng nói liền đứng dậy, nhưng mà còn chưa đi ra ngoài, liền nghe được sốt ruột gõ cửa thanh. "Chuyện gì?" Vi Nhiễm cao giọng hỏi. "Phu nhân, Bắc viện bên kia phái người tới thỉnh ngài qua đi một chuyến, nói là có chuyện quan trọng." Thị nữ thanh âm thực sốt ruột. Vi Nhiễm không thể không đứng dậy, đối Cố Thận Chi nói, "Tam thúc công đi về trước đi. Mang thai trước đó thầy ta bảo mật." Cố Thận Chi gật gật đầu. Sai thị chỗ ở mấy cây cây nhỏ, ngày mùa hè khi xanh um tươi tốt, tới rồi cái này mùa, chỉ còn lại có chùi lủi chắc cây, dưới tảng cây chất đầy hoàng diệp, vài tên vũ giả chính khom lưng ở trong viện quét tước. Đi vào phía trước, Vi Nhiễm quay đầu lại một lần dặn dò nói, "Chuyện của ta trước không cần cùng mẫu thân nói. Ta cảm giác có đại sự phát sinh, hiện tại không phải nói ra hảo thời cơ." Dương Nguyệt cắn môi, đáp ứng xuống dưới. Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt theo sau vào nhà chính, nhìn đến trong phòng ngồi cái xa lạ nam tử. Đại khái là có khách, ánh nến điểm thật sự lượng, xài thị khuôn mặt còn lại là hiếm thấy nghiêm túc. "Mẫu thân." Vi Nhiễm tiến lên hành lễ. "Đây là cấm quân Lý Đô Đầu, là sử tướng tứ tỷ nhi tử, mẫu tiên nên gọi thanh biểu huynh." Xài thị giơ tay giới thiệu nói, "Lý Đô Đầu, đây là ta trưởng tức, mẫu tiên thế tử." "Lý Đô Đầu." Vi Nhiễm cùng Lý Trọng Tiến kiến lễ. Lý Trọng Tiến đầu tiên là sửng sốt, vội vàng đứng lên, cung kính mà đáp lễ, "Đệ muội không cần đa lễ." Vi Nhiễm ở đối diện ngồi xuống lúc sau, Lý Trọng Tiến nương uống trà khoảng cách, ánh mắt lơ đãng mà phiêu qua đi. Làn da nộn đến giống như da thủy đậu hủ, vô cùng mịn màng. Đôi mắt giống đựng đầy xuân thủy, muốn nói còn xấu hổ. Còn có kia hai mảnh môi giống như nhiễm màu sắc và hoa văn, nhẹ nhàng nhấp, làm người nhịn không được giống dán lên đi cậy ra. Hắn còn nói đâu, Tiêu Đạc phong chu ra mẫn như vậy nữ nhân không cần, rốt cuộc nhìn chúng này sơn dã nha đầu cái gì. Vừa thấy đến liền toàn minh bạch. Bởi vì Vi Nhiễm tuổi còn nhỏ, từ nhỏ lại lớn lên ở trong núi, như vậy linh khí cùng thuần tịnh, há là chu ra mẫn loại này lõi đời nữ nhân có thể so. Không hổ là làm nam nhân thần hồn điên đảo khuynh quốc chi sắc. "Mẫu thân, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vi Nhiễm mở miệng hỏi. "Vẫn là làm Lý Đều Đầu tới nói đi." Sai thị nhìn về phía Lý Trọng Tiến, Lý Trọng Tiến liền thuận thế nói, "Hôm nay ở triều thượng, nghị sự là lúc, tuyên huy sử Lưu Đại Nhân mở miệng chống đối hoàng thượng. Vốn dĩ ngày xưa chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mọi người cũng không để ở trong lòng. Sao biết hạ triều là lúc, cấm quân đống nhiên được hoàng mệnh, vọt tới Sùng Nguyên Điện Tiền, đem Lưu Đại Nhân áp hạ. Nay biến cố tới quá đột nếu như nhiên, triều thần đều bất ngờ. Lưu Dần bị áp đi là lúc, còn ở vào thật lớn khiếp sợ bên trong, quan mũ đều rơi xuống ở Sùng Nguyên Điện Tiền thềm ngọc thượng. Lúc sau liền có rất nhiều đại thần đi Tư Đức Điện cầu kiến hoàng đế, vì Lưu Dần cầu tình. Nhưng là quỳ đến cửa cung muốn lạc chìa khóa, hoàng đế cũng chưa nói muốn đặc xá. Rất nhiều ngày thường cùng Lưu Dần giống nhau không lựa lời, nhiều lần cùng hoàng đế tranh luận lao thần bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an, sợ chính mình đã chịu liên lụy. Cái này yếu đuối ấu tiểu hoàng đế, triều thần đều cho rằng hắn là hảo đắn đo cừu con, nào nghĩ đến hiện tại rốt cuộc ném xuống ra dê, lộ ra hắn bản tính. Hoàng thượng còn hạ lệnh đem Lưu đại nhân phủ đệ cấp vây quanh, sở hữu trọng thần gia quyến cũng không được lại tùy ý xuất nhập kinh thành. Vương phần đại nhân cao ốm, còn có thừa tướng, cấm quân thống lĩnh chờ vài vị thường ngày cùng Lưu đại nhân giao hảo trọng thần, cũng đều thập phần khủng hoảng. Ta tới chủ yếu là cấp mợ ngài để cái tỉnh, đến sớm làm tính toán. Lý Trọng Tiến tuy rằng thập phần tức giận Tiêu Đạc chưa cho hắn chức bộ đốc tiên phong vị trí, nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình cùng Tiêu gia là một cây thẳng thượng châu chấu. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối đến đứng ra che chở Tiêu gia. Sai thị hít sâu khẩu khí, cảm nhận được một loại mưa gió sắp đến áp lực. Từ cử ra dọn đến kinh thành bắt đầu, loại này áp lực liền càng ngày càng tăng, lúc sau còn xuất hiện nội trạch nháo quỷ sự tình. Nàng trên mặt muốn chấn định tự nhiên, nếu không cả nhà trên dưới cũng sẽ nhân tâm dao động. Lý Trọng Tiến đi rồi lúc sau, Sai thị lẳng lặng mà ngồi ở nhà chính bên trong, từ trước đến nay thanh minh cơ trí đôi mắt, cũng xuất hiện mê mang chi sắc. Nàng cả đời này nhìn quen gió to mưa to, cùng Tiêu gia đồng tâm hiệp lực. Nhưng ở vận mệnh phiên vân phúc vũ tay phía trước, nàng thật sâu mà cảm giác được vô lực. Ngươi là mẫu tiên thế tử, Tiêu gia tương lai chủ mẫu, chuyện này hẳn là làm ngươi biết được. Ta tìm ngươi tới, cũng là nhất thời không có chủ ý. Sai thị một bên xoa đầu một bên nói. Trước mắt tiền tuyến chiến sự chính hàm, thư tín lui tới thông thường yêu cầu một tháng công phu. Nàng liền sợ tin đưa không ra đi, liền tính đưa ra đi, lại sợ chọc bọn hắn hai cha con lo lắng. Rốt cuộc, còn cái gì cũng chưa phát sinh. Vi Nhiễm nhẹ giọng nói, mẫu thân, ta có cái ý tưởng. Nàng nhìn trong phòng thị nữ vũ giả, Sai thị nói, các ngươi đều đi xuống đi. Thu Vân cùng Dương Nguyệt ở bên ngoài thủ. Đúng vậy. Một phòng người tức khắc đều triệt cái sạch sẽ, Thu Vân đi ở cuối cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vi Nhiễm đi đến Sải thị trước mặt, nói, hán đế tính tình, âm tình bất định, hôm nay là đối phó Lưu đại nhân, ngày mai không biết có thể hay không đối phó chúng ta Tiêu gia. Ta cho rằng không thể ngồi chờ chết, đến lúc đó hán đế nếu thật muốn đối phu quân cùng phụ thân bất lợi, Tiêu gia liền sẽ trở thành bọn họ lớn nhất kiềm chế. Sải thị gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng hoàng đế đã có tâm thủ sẵn chúng ta, tuyệt không sẽ làm chúng ta rời đi. Mẫu thân cùng ta quá thấy được, rời đi Tiêu gia thực dễ dàng bị phát hiện, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là những người khác, giống nhị công tử, Tiết Di Nương bọn họ có thể trước cải trang rời đi. Tam thúc công nhận thức làm buôn bán người, còn có Tiết Di Nương nhà mẹ đẻ cũng là làm buôn bán người nhiều chiêu số quảng, nhất định sẽ có biện pháp. Sai thị trầm tư giây lát, cuối cùng hạ quyết tâm, đến lúc này, có thể đi một cái là một cái. Ngươi phái người đi đem bọn họ mẫu tử đều gọi tới đi, chúng ta cộng đồng đối mặt. Vi Nhiễm gật đầu hẳn là. Tiết thị buồn tính toán ngủ, đồng nhiên bị Bắc viện thị nữ gọi tới, vẫn là mắt buồn ngủ mông lung, đánh áp. Nàng nhìn đến Tiêu Thành Trương cũng tới, tưởng hắn lại xông cái gì họa, khẩn trương mà đem hắn kéo đến một bên, ngươi lại làm chuyện gì? Nương! Ta cái gì cũng chưa làm, vội vàng bắt người đâu. Tiêu Thành Trương cũng là không hiểu ra sao. Vừa đến trong phòng, xem Sải thị cùng Vi Nhiễm thần sắc, lại không cho thị nữ vũ giả ở đây, tâm càng là đi xuống trầm. Sải thị đem Lưu Dần bị trảo tin tức nói, đồng thời cũng nói ra nàng cùng Vi Nhiễm lo lắng. Tiết thị chớp chớp mắt, hán đế đối phó Lưu đại nhân, cùng chúng ta Tiêu gia có quan hệ sao? Sử tướng cùng quân sử chính là ở giúp hắn bình định Bảo Giang Sơn đâu. Sai thị lời nói thâm thiê mà nói, tiền triều hủy diệt tới nay, trung nguyên hỗn chiến, vương triều thay đổi thường xuyên, quân sát thần, thần hành thích vua đều không phải mới mẻ sự. Thiếu đế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vốn là không có vì đế nhìn xa hiểu rộng, nếu không đâu ra ba đường tiết độ sứ phản loạn. Hơn nữa hắn lại tin vào tiểu nhân lời gièm pha, chưa chắc có thể thể nghiệm và quan sát sử tướng bảo vệ Giang Sơn một mảnh khổ tâm. Vì nay chi kế, chúng ta đều không thể trở thành sử tướng trói buộc. Ngươi cùng trọng hòe, trước chạy ra kinh thành đi thôi. Mẫu thân, ta cũng là Tiêu gia nam nhi, ta không đi. Tiêu Thành Trương quỳ xuống tới nói, ta tuy vô dụng, nhưng có thể nào đem ngài cùng tẩu tẩu hai cái nhược chất nữ lưu ném xuống. Phải đi cùng nhau đi. Sai thị giơ tay đem hắn đỡ lên, kéo đến trước người, ấn hắn tay nói, trọng hòe, này mười mấy năm, ta dù chưa từng tự mình dưỡng dục ngươi. Nhưng ngươi cũng kêu ta một tiếng mẫu thân, ta đồng dạng coi ngươi vì tử. Ngươi là sử tướng duy nhất huyết mạch, ngươi nếu có thất, ta không mặt mũi nào đối mặt sử tướng, càng không mặt mũi nào đối mặt Tiêu gia liệt tổ liệt tông. Ta cùng Vi Nhiễm lưu lại, gần nhất là an mọi người tâm, thứ hai chúng ta không thể lập tức toàn bộ rời đi, như vậy quá mức thấy được, ai đều đi không xong. Ngươi đừng tưởng rằng trước mắt rời đi kinh thành là kiện dễ dàng sự, nơi này đầu còn muốn nhiều phiên chủ tính, mọi người hợp lực. Hơn nữa ngươi cũng là vì chúng ta thoát thân dò đường, còn có nhất định nguy hiểm. Tiêu Thành trương tay dùng sức mà hồi nắm lấy Sài thị, len ken nói, mẫu thân không cần phải nói. Ta hiểu ngài ý tứ, làm theo đó là. Tiết thị nâng nâng đôi mắt, nàng sinh ra nhát gan sợ phiền phức, chưa thấy qua cái gì việc đời, gặp được đại sự càng là toàn không chủ ý, nhưng nàng biết Sài thị đem sinh tồn cơ hội trước nhường cho bọn họ mẫu tử, trong lòng vẫn là thập phần cảm kích. Bởi vậy Sài thị theo như lời, đều bị ứng hảo. Hôm nay lời nói, chỉ có chúng ta bốn người biết được. Trở về lúc sau, các ngươi coi như làm cái gì đều không có phát sinh, nên làm cái gì làm theo chính là. Sài thị cuối cùng nói, Vi Nhiễm trở lại chỗ ở, đêm đã khuya. Tan thu gió đêm, quát mặt mà đến, lạnh đến xương. Nàng đóng lại cửa sổ, đem đôi tay ngâm ở thau đồng nước gấm bên trong, mới cảm thấy hàn ý dần dần xua tan. Dương Nguyệt đứng ở nàng bên cạnh, không biết bọn họ ở bên trong nói gì đó, chỉ biết môn mở ra thời điểm, các khuôn mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Vi Nhiễm tiếp nhận Dương Nguyệt trong tay bố cẩn thận sát tỉnh chính mình tay, quay đầu lại nhìn đến án thượng còn bãi chưa viết xong tin, tay không tự giác mà ấn ở bụng. Tin đưa đến tiền tuyến, tuy là khoái mã kịch liệt, nhưng Tiêu Đạc hành quân không chừng, đến trên tay hắn chỉ sợ đã là nửa tháng về sau, hơn nữa nàng hiện tại hoài nghi. Này phong thư còn có thể hay không lại đưa ra kinh thành. Tiểu thư muốn đem mang thai sự giấu bao lâu? Hiện tại nhìn không ra tới, nhưng bụng một khi hiện ra tới, liền giấu không được. Ngài thân mình, cũng yêu cầu hảo hảo điều trị A đầu 3 tháng rất quan trọng. Dương Nguyệt lo lắng mà nói. Ngươi không cần lo lắng, điều trị sự tình giao cho Tam Thúc Công. Trước mắt chính trực thời buổi rối loạn, không thể nói. Vi Nhiễm lôi kéo Dương Nguyệt tay nói, Nguyệt Nương. Đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, thậm chí rất nguy hiểm. Nhất định phải thay ta gạt. Dương Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu, nô tỳ đã biết. Kia nô tỳ lại đi phòng bếp cấp tiểu thư đoan một chén gà đen canh tới. Làm phiền Nguyệt Nương. Vi Nhiễm cười nói. Duyện Châu tiền tuyến trung quân lều lớn trung, ra hổ phô liền ghế dựa, án bên bảy kệ binh khí. Án trước trên mặt đất đặt một cái chậu than, than tuổi bị thiêu đến nóng bỏng đỏ lên. Tiêu Đạc đi đến chậu than phía trước, Vương Đông lạnh đến tê mỏi hai tay nằm xoài trên than thượng nướng. Tiết Sương giang qua đi, phương Bắc đã nên đón mùa đông, thời tiết hàn túc mà ngưng liệt. Hắn tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần, khoe miệng mang theo hơi hơi ý cười, thẳng đến phát giác tay ly than thật sự thân cận quá, trên cổ tay thảo kết đều sắp đốt, phát ra một cổ nhàn nhạt mùi khét. Hắn vội đem lấy tay về, sờ sờ thảo kết, xác nhận không tổn hao gì. Mạnh băng mà một tiếng lên xuống, Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tự song song bọc một tầng chăn bông tiến vào. Lý Duyên Tư run rẩy môi nói, quân sự, Thái Ninh tiết độ sứ rốt cuộc ngồi không yên, ở phá vây. Liên ở chúng ta lúc trước cố ý bung ra cái kia khẩu tử thượng. Quân sự, muốn thủ hạ đi đem hắn bắt sao? Ngụy Tự xoa tay hầm hè nói. Hắn nguyên bản cho rằng thượng chiến trường có thể vui sướng tràn trề mà đánh một trận, nhưng chỉ phát sinh chút linh tinh tiểu chiến, hắn cũng không đã quyền. Liên chờ Thái Ninh tiết độ sứ này chỉ đại lão hổ ra tới. Tiêu Đạc giơ tay ngăn cản nói, không cần chảo, hắn phá vây lúc sau, phái người lặng lẽ đuổi kịp, xem hắn đến tuột cùng chạy trốn tới nơi nào đi. Ngụy Tự, ngươi đi hạ lệnh, muốn bọn họ đừng phóng đến quá rõ ràng. Nga. Ngụy Tự gãi gãi đầu liền đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài khi, vén lên rèm vải, gió lạnh thổi rót tiến vào, Lý Duyên Tư đánh cái dùng mình. Vội vàng cũng đứng ở chậu than biên, cùng Tiêu Đạc song song đứng, hỏi, quân sử, ngài cảm thấy Thái Ninh tiết độ sứ sẽ chạy trốn tới nơi nào đi? Tiêu Đạc đổ một chản nhiệt rượu đưa cho hắn, phụ thân gửi thư nói, Dương Thủ Trinh tựa hồ chờ thêm viện binh. Ta lòng nghi ngờ này viện binh từ đâu mà đến, hay là đại hán cảnh nội còn có người cùng bọn họ đồng mưu? Lý Duyên Tư uống xong rượu, cảm thấy quanh thân ấm áp một ít, hoặc là khiết đan bên kia đâu. Rốt cuộc Dương Thủ Trinh từng theo chân bọn họ ước định cùng phát binh. Tiêu Đạc lắc đầu nói, Liêu quốc nội loạn vừa mới bình ổn, Dương Thủ Trinh sẽ không biết bọn họ tạm vô lực nam hạ. Hán sở dĩ dám lấy ba đường tiết độ sứ chi binh lực, cùng toàn bộ đại hán chống lại, nhất định còn có cái gì chúng ta không biết lý do. Lý Duyên Tư lĩnh mộ nói, cho nên quân sử vẫn luôn là vây quanh Thái Ninh Tiết Độ Sứ, cũng không đánh hắn, chính là muốn đem hắn cấp vây đến đứng ngồi không yên, cuối cùng hoảng không chọn lộ mà chạy về phía cái kia viện binh. Tiêu Đặc cong cong khỏe miệng, ân. Là thời điểm nhìn xem cái này giấu ở phía sau màn người, rốt cuộc là ai? Thái Cùng Sơn chân núi một cái không muốn người biết thâm khe trong rừng cây, đắp mấy cái giản dị lều trại. Mười mấy người vây quanh một tòa lửa trại sưởi ấm, lửa trại thượng giá một con phì mãn giá gà rừng ở nướng, da thịt đã nướng đến kim hoàng, tư tư mà đi xuống tích du. Còn có mấy người ở bên ngoài đi lại trông chừng. Trung quanh thực an tĩnh, chỉ có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt đùng thanh. Dương Tín nhìn nhìn ngồi ở bên người Dương Thủ Trinh, muốn nói lại thôi. Tự rời khỏi Chi Châu lúc sau, nguyên tưởng rằng thực mau là có thể thông qua Thanh Châu, trốn hướng bến đỏ. Nào biết Chu Tông Ngạn này cáo giả, cư nhiên còn ẩn giấu binh lực, ở các bến đỏ đều bày trọng phòng. Bọn họ liên tiếp phá vây, tổn binh hao tướng không nói, vẫn là không có thể thừa đến đỏ. Hiện tại trước có chặn đường, sau có truy binh, bọn họ tựa như chó nhà có tang, dữ dội chật vật. Nhớ năm đó Dương Thủ Trinh cũng là đi theo tiên đế đánh quá Giang Sơn, lập hạ công lao hán mã. Sao biết tiên đế bỗng nhiên băng hà, đăng cơ hoàng đế tiểu nhi chút nào không đem bọn họ này đó khai quốc công thần để vào mắt. Hắn ngựa chiến nửa đời được đến vinh quang nói cướp đoạt liền tức đoạt, hắn sao lại chịu phục? Phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta không bằng đi. Dương Tín lời nói còn chưa nói xong, Dương Thủ Trinh liền đem trong tay chén hung hăng ném trên mặt đất, nhướng mày nói. Hắn lừa đến chúng ta thảm như vậy, ngươi còn muốn đi đến cậy nhờ hắn. Nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất cái này ý niệm. Ta tính xem minh bạch, hắn Lưu Mân là tọa sơn quan hổ đấu đâu. Lúc trước đúng là Thái Nguyên Doãn Lưu Mân giật dây, làm Đô Mạc tiến vào hán cảnh, cùng Dương Thủ Trinh phụ tử chấp đầu, ước định vài phương cùng nhau khởi sự. Bao gồm truyền quốc ngọc tỷ sự tình, cũng là từ hắn nơi đó được đến tin tức. Không nghĩ tới gia luật Đô Mạc khởi binh. Ba đường tiết độ sứ đổi màu cờ, chỉ có Thái Nguyên không hề động tĩnh. Dương Thủ Trinh vài lần viết thư thúc giục hỏi Lưu Mân đều đẩy nói còn ở gom góp lương thảo. Từ mùa xuân vẫn luôn gom góp đến bây giờ, thẳng đến Tiêu Nghị đại binh tiếp cận, Dương Thủ Trinh mới phản ứng lại đây lúc trước Lưu Mân nói được ba hoa trích tròe, bất quá là vẽ cái bánh cho bọn hắn. Phụ thân, thằng ngãi này đích xác đáng giận. Nhưng chúng ta hiện tại bốn bề thụ địch, chỉ có hắn nơi đó. Còn có một đường sinh cơ. Mặt mũi là quan trọng, hắn gạt chúng ta cũng là thật, nhưng trước mắt bảo mệnh quan trọng. Dương Tín kiên nhẫn khuyên nhủ, nói như thế nào, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha hắn, muốn đi thảo cái cách nói, ngài nói có phải hay không. Dương Thủ Trinh nhíu mày, giống như có điều buông lỏng, Dương Tín đang muốn đi lấy nướng tốt gà rừng chân, bỗng nhiên trông chừng người khẽ gọi thanh, có người tới. Chú ý ẩn nấp. Vây quanh ở hỏa bên mọi người cũng không rảnh lo ăn thịt nướng, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, dùng chặt bỏ nhánh cây nhanh chóng phát tắt lửa trại, lại dùng chân đem hỏa tinh tử cũng dâm diệt, lộng sụp lều trại lúc sau, sôi nổi trốn tránh lên. Bốn phía im ắng, chợt nghe một trận tiếng vó ngựa từ xa tới gần, giống có mười mấy kỵ, từ cách bọn họ không xa địa phương đi qua. Gió đêm biêm người xương cốt, màn đêm đen kịt, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Dương Tín đám người trong bóng đêm ngừng thở, trên trán còn chảy ra hãn. Một sĩ binh trộm mà bò đi ra ngoài, muốn thăm dò những cái đó kỵ binh đi xa không có. Hắn mới vừa bò hai bước, liền sờ đến một cái ngạnh ngạnh mềm mại đồ vật, còn ở nghi hoặc, kia đồ vật bỗng nhiên một chút nâng lên đem hắn tay dâm trụ, hắn oa nha một tiếng kêu lên. Trước mắt mười mấy cái ngân giáp, phản xạ ánh trăng thanh huy. Chương 82 phía sau màn người. Phương Bắc gần đây liền hàng tiểu tuyết. Khó được tình ngày, Tiêu Nghị ngồi ở Chi Châu Dương Thành Thứ Sử trong phủ, xử lý trên tay chồng chất công văn. Hắn hiện giờ mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, đã muốn chỉ huy quân đội hội hợp, xử trí tù binh hàng binh, cũng muốn vội vàng Dương Thành trùng kiến. Vĩnh Thanh, Thái Ninh hai vị tiết độ sứ vừa chết một trốn, Triệu Cửu Trọng cũng cùng Thành Châu Chu Tông Ngạn hợp lực vây Dương Thủ Trinh phụ tử ở Thái Ninh chân núi, hai bên chiến đấu kịch liệt, Dương Thủ Trinh vì hộ Dương Tín phá vây. Bỏ mình, Dương Tín chạy thoát. Chu Tông Ngạn không hổ là xa trường lao tướng, hắn cố ý yếu thế, chính là cấp Dương Thủ Trinh phụ tử một loại ảo giác, cho rằng Thanh Châu là bọn họ sinh tồn chi môn, lại không nghĩ rằng là Dương Thủ Trinh hồn đoạn chi lộ. Lần này, Đông Trinh quân có thể nói là đại hoạch toàn thắng, Tiêu Nghị lại một chút đều không vui. Năm đó hắn, Chu Tông Ngạn cùng Dương Thủ Trinh là kề vai chiến đấu cùng bảo, bọc quá một giường chăn đông, uống qua một chén rượu, lẫn nhau chi gian tuy là đối lập, còn có ngày cũ tình cảm ở Tiêu Nghị tới Chi Châu phía trước, Dương Thủ Trinh còn cố ý cho hắn truyền quá một phong thơ, nói hắn đế bất nhân, tin vào lời gièm pha, sớm muộn gì có một ngày, Tiêu Nghị sẽ cùng hắn kết cục vô dị, khuyên Tiêu Nghị sớm ngày tỉnh ngộ. Nhưng Tiêu Nghị không có hồi. Ở Dương Thủ Trinh cử kỳ đổi màu cờ thời điểm, bọn họ đã đi hướng hoàn toàn bất đồng lộ. Tuy rằng nói bất đồng, cuối cùng Chu Tông Ngạn vẫn là làm chủ đem Dương Thủ Trinh lấy toàn thây hạ táng. Tiêu Nghị cũng không có phản đối, còn làm Chu Tông Ngạn thế hắn ở Dương Thủ Trinh trước mộ kính một chén rượu. Đây là hắn đối bọn họ đã từng cộng đồng tắm máu xa trường, khai cương thác thổ tình cảm, duy nhất có thể làm sự. Thái Ninh tiết độ sứ tuy trốn, nhưng Tiêu Đạc cũng đã hướng hắn bẩm báo quá, là cố ý thả chạy, vì dò ra phía sau màn người. Trước mắt Dương Thành trùng kiến đều là Tiêu Đạc ở phụ trách. Bởi vì trong thành không có tiền, ba cánh ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Rất nhiều phong ốc ở trong chiến tranh sụt xuống, ba cánh không nhà để về, liền bọc phá chiếu xúc ở tường thành phía dưới, mỗi ngày đều có đói chết đông chết giả đăng báo. Thành trì khó khăn, lọt vào trong tầm mắt toàn đoạn bích tàn viên. Tiêu Đạc làm chủ từ triều đình phát cho quân đội quân lương lấy tiền. Vì chuyện này, mấy cái tướng lãnh còn nháo đến Tiêu Nghị trước mặt tới, nổi lên không nhỏ tranh chấp. Lúc ấy Trương Đức Uy liền chất vấn nói, các ngươi có gì tư cách bất mãn? Nay một đường đánh hạ tới, chỗ tốt toàn làm chúng ta phân, quân sử cùng sử tướng nửa điểm không lấy. Bọn họ ngày thường ăn mặc cần kiệm, quân sử liền chiến mã đều luyến tiếc đổi, lần này đã đem chính mình tư dùng toàn bộ đều lấy ra. Trong thành hiện tại là tình huống như thế nào các ngươi nhìn không tới sao? Mỗi ngày đều có người ở chết. Một hai phải nhìn đến Dương biến thành tử thành các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Lúc sau tuy không người dám nói nữa, nói vậy trong lòng vẫn là tồn oán hận. Vốn dĩ Trung Nguyên mấy năm liên tục hỗn chiến, mạng người tiện nếu con kiến. Giữa sông vùng càng là từng một lần dân cư đoạn tuyệt, mười dặm tiêu điều. Rất nhiều người tòng quân là nghèo sợ, lấy mệnh bắt tài. Nơi nào còn cố được người khác chết sống. Chẳng qua Tiêu Nghị dẫn quân từ trước đến nay quân kỷ nghiêm minh, công thành lúc sau muốn bọn họ nghiêm khắc kiểm chế bản thân, không được đánh cướp, này đây rất nhiều người chỉ có thể cưỡng chế bất mãn. So với tàn khốc chiến tranh, càng lương bạc chính là nhân tâm. Tiết độ trưởng thư ký đi vào tới, hình như có lời nói khó có thể mở miệng. Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn hắn nói, có nói cái gì liền nói đi. Trương tướng quân. Đem trong thành thần quy cấp chém. Cái gì? Tiêu Nghị biến sắc, đột nhiên lập lên. Sử tướng bất giận, quân sử đã đi xử lý. Tiết độ trưởng thư ký còn nói thêm. Trong thành cung phụng thiên tề ma ma miếu trước, đã vây quanh rất nhiều xúc động ba cánh, đám đông ồ ạt, mỗi người đều ở lớn tiếng mà nói chuyện, muốn vọt tới đằng trước. Binh lính cánh tay kéo cánh tay hình thành người tường, cố hết sức mà ngăn cản bọn họ. Miếu trước đồng đỉnh lúc sau, vốn có tòa thạch đài. Mặt trên cung phụng sinh rêu lục thạch quy, ngửa đầu về phía tây nam, liệt kê từng cái trăm năm, bối giáp hoa văn vẫn rõ ràng nhưng biện. Giờ phút này kia thần quy bị người chém thành hai nửa, một nửa còn tại trên thạch đài, một nửa kia nằm ở dưới đài, thạch phấn hòn đá rơi rụng ở bên cạnh. Tiêu Đạc lướt qua đám người, đi đến chân tay luống cuống Trương Vĩnh Đức bên người, tay áp bờ vai của hắn, đem hắn một chút đẩy vào trong miếu. Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tự Tắc lưu tại miếu trước trấn an ba cánh. Tiêu Đạc, ngươi làm cái gì? Ta không có làm sai. Lao tử lấy tiền tiếp tế bọn họ, là muốn bọn họ ăn no mà cấm, bọn họ lại lấy tới cung phụng này đổ bỏ thần quy. Không bổ lưu chữ làm gì? Trương Vĩnh Đức vặn vẹo thân mình, thấy tránh không khai Tiêu Đạc kiềm chế, trong miệng liền hùng hùng hổ hổ. Tiêu Đạc đem hắn dùng sức đi phía trước đẩy, trầm giọng nói, ngươi cũng biết kia thần quy lai lịch. Lao tử biết kia làm cái gì? Lao tử lại không phải nơi này người. Trương Vĩnh Đức tức giận mà nói. Tiêu Đạc nhìn chằm chằm hắn, thần sắc thực lãnh, mấy trăm năm trước, Dương Thành địa thế chỗ trũng, thường thường chịu lũ lụt bối rối. Ba cánh khổ không nói nổi, liền ngày ngày quỷ cầu thần linh phù hộ, không lâu liền có người từ ngoài thành lưu tiên trong hồ đào ra thạch quy tới, cung phụng ở đầu tường, từ đây quả nhiên mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Cho nên Dương lại bị xưng là quy thành, ba cánh coi thần quy vì trời giáng điềm lành. Mà ngươi đưa bọn họ điểm lành cấp phá hủy. Trương Vĩnh Đức nghe xong líu lưỡi, nào biết một đầu thạch quy còn có như vậy lai lịch, tức khắc mặt như thái sắc, không có hé răng. Bắt lấy Dương lúc sau, này đó tướng lãnh chỉ nghĩ đem thứ sử trong phủ kho mở ra, nhìn xem có bao nhiêu vàng bạc. Vì tuyệt bọn họ niệm tưởng, Tiêu Nghị tiện lợi mọi người mặt đem phủ kho mở ra, bên trong lại chỉ có mấy chỉ thạc chuột cùng một sọt đã phát múc gạo, ngoài ra trống không một vật. Ngắm lại một trận từ mùa xuân đánh tới hiện tại, trong thành sớm đã lương thảo tận tuyệt, quân dân đều bị đói đến gầy trơ cả xương. Ngươi chỉ biết chính mình, trong lòng nhân thiếu tiền tài mà tức giận bất bình. Ngươi trợn mắt nhìn xem này vỡ nát Dương Thành, nhìn nhìn lại những cái đó đói chết bệnh chết ba cánh. Ngươi cũng là bình dân xuất thân, ngươi cũng từng là bọn họ chung một cái. Một tướng nên công chết vào người, ngươi chiến công, là những người này mồ hôi và máu cùng bạch cốt đôi ra tới. Trương Vĩnh Đức sau này lùi lại một bước, tay chặt chẽ ấn hăng eo. Hắn ở Bối Châu đánh bại Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ lúc sau, muốn đem phủ trong kho tiền tài thu hết chính mình trong túi. Nào biết Tiêu Nghị sớm để phòng hắn, muốn hắn toàn bộ nộp lên trên, hắn một phân tiền không vứt đến không nói, hiện tại còn muốn hắn ra bên ngoài lấy tiền, tự nhiên cực đoan bất mãn. Cho nên chém thần quy, đã vì hết giận, cũng là ỷ vào công cao, không có sợ hãi. Tiêu Đạc ngón tay cửa miếu bên ngoài, cất cao thanh âm nói, thật vất vả không uổng một binh một tốt bắt lấy Dương Thành, ba cánh nếu là bạo động hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi muốn như thế nào xong việc? Ngươi không làm thất vọng chết đi tướng sĩ, không làm thất vọng quy phục Chi Châu thứ sử, ngươi đông trinh công đủ để quá sao? Trương Vĩnh Đức mặt đỏ thai hồng, đốn cảm thấy không lời gì để nói, sợ Tiêu Đạc mà sắt rớt hắn đao quang kiếm ảnh thật vất vả xây lên chiến công, vội vàng nói, quân sử, ta đi cho bọn hắn bồi tội, lại tìm người cho bọn hắn tu hảo, này còn không được sao? Nói xong liền vội vàng chạy ra đi. Bên ngoài vốn dĩ tiếng người ồn ào, sau lại ồn ào náo động dần dần tan đi, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào miếu nội đổ sụp tường vây phía trên. Tiêu Đạc một người đứng, trầm mặc hồi lâu. Hoàng hôn là lúc, truyền tin binh mang đến một tin tức. Thái Ninh Tiết Độ Sứ một đường bắt trốn, tiến vào Thái Nguyên phủ cảnh nội, mất đi tung tích. Thái Nguyên Tấn Dương thành. Tấn Dương có vương khí, từ xưa vì đế vương Long Hưng nơi hoặc cắt cứ chính quyền trung tâm, truyền vì Long Mạch, này đây lại bị xưng là Long Thành. Tấn Dương nội có tam thành, ngoài thành có thành, thành trì quy mô rộng lớn, phòng thủ kiên cố. Có khắc Tấn Thủy cùng phần Thủy Xuyên thành mà qua, thủy thượng phồn vinh. Tấn Dương trong thành lưu có nghiệp lớn trong năm trùng kiến Tấn Dương cung. Kháng thổ đài cao, thức quận hành lang vũ, đấu cùng mái cong. Mơ hồ có thể nhìn ra năm đó cửu thiên cổng trời khai cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Khí tượng, kia từng là sở hữu trung nguyên đại địa thượng sinh hoạt quá mọi người nhất lấy làm tự hào thời đại. Cung thất trắng lệ, hương ngưng thúy mạc, văn bách sụp tử thượng ngọc thể ngang dọc, giường trước ngồi một vị miêu tà bảo, mang mềm chân khăn vấn đầu nam tử. Hắn đem giấy vẽ phô trên mặt đất, đang ở cực nghiêm túc mà lối vẽ tỉ mỉ miêu tả. Hắn vẽ tranh là lúc. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía bãi ở bên cạnh một phương dựng bình. Bình lấy lụa bố vi đế, dùng mặc họa một nữ tử, tay áo rộng váy dài, cánh tay triền dài lụa, rũ mi mỉm cười, mại quốc sắc thiên hương chi tư. Lưu Mân đang nhìn họa chung nữ tử xuất thần, trên giường người không mừng, giận thanh, đại nhân, ngài đang xem ai đâu. Nô gia không thuận theo. Lưu Mân phục hồi tinh thần lại, cười nói, không phải chính họa ngươi sao. Nữ tử lúc này mới khanh khách mà nở nụ cười. Một người người hầu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đại nhân, Thái Ninh Tiết Độ Sứ bên kia. Lưu Mân để bút xuống, đi qua đi hôn hạ sụp thượng mỹ nhân. Mỹ nhân duỗi tay treo cổ hắn, tiểu thanh nói, đại nhân, nô gia lễ ánh. Ngài còn muốn họa sao? Lưu Mân méo nàng cằm cười cười, xoa nhẹ hạ nàng phong nhũ, nơi này tứ phía tường ấm, ngươi còn kêu lãnh. Quần áo mặc vào đi. Hôm nay trước vẽ đến nơi này, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, nhíu mày hỏi người hầu, hắn lại làm sao vậy? Không phải đã an bài hắn đi Tây Vực sao? Hắn không nghĩ đi Tây Vực, liền tưởng lưu tại Trung Nguyên. Người hầu khó xử nói, loại này thời điểm, tùy vào hắn sao? Lưu Mân chấn tay hào nói, hắn đem ta bại lộ, ta còn không có tìm hắn tính sổ, lại vẫn dám kén cá chọn canh. Ngươi phái người đi nói cho hắn. Tưởng ngốc tại Trung Nguyên liền tự tiện đi, ta quản không được. Người hầu nhận lời. Lưu Mân giẫm lên long đuôi nói từ từ mà xuống, người hầu vội vàng theo sau. Lưu Mân lại hỏi, kinh thành bên kia tiến triển như thế nào? Lưu Dần đã bị bắt bỏ vào ngục, người mang tin tức hỏi ngài khi nào tiến hành bước tiếp theo. Bọn họ đã chuẩn bị tốt. Lưu Mân dừng lại bước chân, nhìn trước mắt trên mặt đất điêu khắc tinh mỹ gạch màu, có khi quang loang lổ chi ngân. Hắn lạnh lùng cười nói, đừng có gấp, chờ đến Tiêu Nghị phụ tử khải hoàn hồi chiều, mới là thu vong thời điểm. Ta muốn nhìn, ở ta kia cháu trai giao mổ dưới, Tiêu Nghị còn có thể hay không làm hắn đại hán trung thần. Người hầu trần chờ hỏi, đại nhân, chỉ nghĩ xem sử tướng có thể hay không làm trung thần. Lưu Mân liếc nhìn hắn một cái, lãng cười hai tiếng, làm, hắn đó là tử lộ một cái. Không làm, hắn đó là loạn thần tặc tử, thiên hạ tập thể công kích. Ta làm cao tổ chi đệ, tự nhiên là không thể trơ mắt mà nhìn đại hán Giang Sơn tới rồi trong tay hắn. Bằng không ngươi cho rằng ta mấy ngày nay sẵn sàng ra trận vì chính là nào. Thật muốn cùng Dương Thủ Trinh bọn họ tiểu đánh tiểu nháo. Bọn họ căn bản là không phải Tiêu Nghị phụ tử đối thủ. Lần trước Tiêu Đạc con đường Thái Nguyên, hắn thỉnh chi vào thành, lại chỉ ở phủ đệ mở tiệc, không dám ở Tấn Dương Cung, đó là muốn thăm này hư thật. Tiêu Đạc quả nhiên như đồn đại giống nhau, rượu ngon nữ sắc đều không đủ để đả động, không hề sơ hở. Đến nỗi cái kia Chu Gia Mẫn, tự cho là thông minh, tới trêu chọc hắn, hắn tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền, tuy rằng không có đắc thủ, nhưng cũng dùng Thiệu Khang việc, nho nhỏ mà hồi báo nàng một chút. Không có nhìn thấy Vi Nhiễm phía trước, Chu Gia Huệ cùng Chu Gia Mẫn ở trong lòng hắn liền có thể xem như tuyệt sắc. Nhưng nhìn thấy Vi Nhiễm lúc sau, liền như tương vương ngộng thần nữ, một phát không thể vãn hồi. Tầm thường nữ tử lại khó nhập hắn mắt. Hắn muốn, liền muốn dưới bầu trời này tốt nhất. Mỹ nhân nếu là, Giang Sơn cũng như thế. Lưu Mân còn nhớ rõ năm đó cao tổ đánh thiên hạ thời điểm, hắn nhân là cao tổ chi đệ, nguyên bản có thể trực tiếp đương cái quan quân, lại bị Tiêu Nghị vô tình mà chèn ép. Tiêu Nghị lấy hắn vô tất công, khó phục chúng vì tử, không cho hắn ở cao tổ trướng trước hiệu lực. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ hạ đẳng nhất quân tốt bắt đầu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Đại khái là ông trời rủ lòng thương, rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa mệnh tang xa trường, đều dựa vào tránh ở thi thể đôi bình an vượt qua. Rốt cuộc một chút mệnh rời đến Hà Đông Mã Bộ quân đô chỉ huy sứ. Sau lại cao tổ kiến quốc, phân phong có công chi thần vì các nơi tiết độ sứ. Hắn lại bị Tiêu Nghị, Lưu Dần chờ quyền lợi trung tâm người xa lánh, chỉ có thể rời xa kinh thành, trở lại Thái Nguyên, thành thành thật thật mà làm hắn Thái Nguyên doãn. Hắn vẫn luôn đang đợi Tiêu Nghị đi đến tối cao địa phương, bởi vì chỉ có như vậy ngã xuống đi thời điểm mới có thể nhất thảm nhất đau. Hắn thế muốn cho Tiêu Nghị nếm thử hủy diệt là cái gì tư vị. Thục cung trường thu điện, thẳng đến đêm khuya, còn ở cầm đèn cầm đuốc soi. Cung nữ hoạn quan toàn im tiếng đứng ở dưới mái hiên chờ mệnh, ẩn sĩ từ tắc rửa vào cửa điện trước mái trụ bên, nhàm chán mà huy động phất trần. Nhớ tới chính mình vừa rồi bị đuổi ra tới tình cảnh, còn hơi có chút ủy khuất. Ngày trước Thái Hậu đã hạ ý chỉ phong Trương Lệ Hoa vì triều dung, rơi vào hậu cung, chỉ đợi chọn ngày cùng Hoàng đế hành hợp phòng chi lễ. Hắn bất quá là truyền đạt một lần ý chỉ nội dung, sao biết Hoàng thượng sẽ tức giận. Hắn biết Hoàng thượng tâm tư, nhưng người nọ đã là tuyệt đối không thể sự. Tiểu hoạn quan đi tới hỏi, công công, đã trễ thế này, muốn hay không khuyên Hoàng thượng nghỉ ngơi? Đừng quên, vô dụng. Ẩn sĩ tử giơ lên đôi tay hướng trong đầu á hai khẩu khí, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Lúc này, dưới bậc đi tới vài người. Cầm đầu nữ tử mặt mày như hoa, nhặt váy mà thượng, dáng vẻ ưu nhã, hoa phục mị sức thập phần lóa mắt. Ẩn sĩ tử chấn động, đang muốn há mồm hướng trong điện Mạnh Linh Quân thông báo, nàng kia đã dành trước một bước giơ tay làm cái im tiếng động tác, từ bên cạnh cung nữ trong tay đem khay lấy lại đây. Ẩn sĩ tử cười làm lành, chiêu dung nương nương. Ngài đã trễ thế này, lại đây làm ớn. Trương Lệ Hoa mỉm cười nói nhỏ, không nhọc cao công công bẩm báo, ta tự mình đi vào. Ẩn sĩ tử cười khổ, chỉ có thể không người thoái nhượng đến một bên. Trước kia còn có lý do ngăn đón. Hiện tại nhân gia là chính thức hậu phi, chật so công khanh, hắn một cái nho nhỏ hoàng quan, như thế nào ngăn được. Mạnh Linh Quân đang ở Long Tòa Thượng phê duyệt tấu chương, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nhữ mày nói, ẩn sĩ tử, chấm không phải nói, không cần người hầu hạ sao. Hắn vốn là ôn hòa người, dung mạo xuất chúng, chẳng sợ tức giận, mặt mày gian cũng không thấy tàn khốc, chẳng qua rốt cuộc có được vài phần đế vương uy thế, cùng ngày xưa bất đồng. Trương Lệ Hoa tiến lên, nhẹ giọng nói, thần thiếp nghe nói Hoàng thượng đêm khuya không miên, cố ý ngao một chén canh tới, Hoàng thượng sấn nhiệt uống. Nàng đem phóng canh chung khay nhẹ nhàng đặt lên bàn, lại đi đến Mạnh Linh Quân bên người. Mạnh Linh Quân dương mắt xem nàng. Hoàng thượng đừng quá mệt nhọc, long thể quan trọng. Thần thiếp muốn đau lòng. Trương Lệ Hoa ôn nhu khuyên nhủ, tay đã đáp thượng Mạnh Linh Quân đầu vai. Nàng buồn lớn lên thập phần mỹ lệ, gấm tứ xuyên mặc ở nàng trên người, giống như dệt hoa trên gấm, lộng lây bắt mắt. Trương Lệ Hoa tính cách dịu dàng, là đại tư không trí nữ, vô luận dung mạo hay là gia thế đều là trăm dặm mới tìm được một. Đại tư không trợ Mạnh Linh Quân bình loạn ở phía trước, ở hắn kế vị lúc sau lại cực lực giúp đỡ ổn định triều đình thế cục, chẳng sợ hắn làm ra cắt nhường Tây Nam bốn châu quyết định, dẫn tới cả triều văn võ mãnh liệt phản đối, cuối cùng cũng bị đại tư không một vai khiêng hạ. Cùng với nói Mạnh Linh Quân yêu cầu nữ tử này, chi bằng nói yêu cầu nàng phụ thân. Thái hậu vì hắn cường nạp nàng này, cũng là xuất phát từ thuộc quốc yên ổn suy xét. Này đó, hắn đều biết. Mạnh Linh Quân đem Trương Lệ Hoa tay cầm khai, đứng dậy đứng lên, cùng nàng sai khai, canh chấm sau đó sẽ uống, ngươi đi về trước đi.